Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay anh em chúng ta lại tiếp tục đến với series Thiếu gia bị bỏ rơi, chương là Dưỡng Thần Tuyền và Hỏa Thần Châu. Ở phần trước thì nhưng ta đã biết sau khi Diệp Mặc sử dụng cái trận bàn của Sở Cửu Vũ để lại trên trái đất thì đã xé mở không gian quay trở về Vô Tâm Hải và gặp lại mấy người quen, nói đúng hơn là gọi là biết thôi chứ cũng chẳng phải là quen. Trong đó thì có Diệu Huệ Chân gặp ở trong phệ hồn khư hay là cái gì đấy. Còn có hai người lần trước là muốn bắt Diệp Mặc về luyện đan cho mình, thì trong đó một người bị Diệp Mặc giết chết, còn một người là Lãm Kỳ Duyệt để chạy thoát và phải bỏ lại cả pháp bảo của mình cho Diệp Mặc. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì diễn ra các bạn nhé. Thấy Diệp Mặc không tiếp tục đuổi theo, Lãm Kỳ Duyệt cũng thở phào nhẹ nhõm. Gã không ngờ là có thể chạy thoát được trước mặt Diệp Mặc. Nếu như gã có thể chạy được, Diệp Mặc cũng sẽ không tùy ý như vậy. Trong lòng gã cũng thầm hận Diệp Mặc. Anh nói anh là một tu sĩ hóa chân đỉnh cấp, không có chuyện gì thì anh giả làm tu sĩ cấp thấp để làm gì. Nếu như sớm biết Diệp Mặc là tu sĩ hóa chân đỉnh phong, thì gã làm sao dám đối nghịch với Diệp Mặc. Gã cho dù có muốn mời Diệp Mặc luyện đan thì cũng phải kết giao, sau đó lấy thành ý của mình ra. Lãm Kỳ Duyệt cũng không biết gã thực sự đã đổ oan cho Diệp Mặc. Lần trước khi Diệp Mặc gặp gã thì đúng là tu sĩ thừa đỉnh tầng 2, chứ cũng không phải tu sĩ cao giai gì cả. Diệu Huệ Chân thì khiếp sợ nhìn Diệp Mặc, đồng thời trong lòng thầm nhủ may mắn là vừa rồi mình lại không chạy trốn. Cô không ngờ Diệp Mặc lại nghịch thiên đến bước này. Sự lợi hại của Lãm Kỳ Duyệt cô đương nhiên biết, nếu không phải mình một lòng muốn chạy, hơn nữa còn có mấy bí pháp chạy trốn thượng cổ, thì cô sớm đã bị người ta tiêu diệt mấy lần. Nhưng tu sĩ hóa chân tầng 9 như thế, ở trước mặt Diệp Mặc trong chốc lát đã bị trọng thương, thậm chí trực tiếp nhận thua. Phải biết rằng tu sĩ đều có sự tôn nghiêm, nhận thua đồng nghĩa với việc hạ thấp mình hơn so với đối phương. Diệp Mặc cũng không biết cách nghĩ của Diệu Huệ Chân, hắn ngó chừng Lãm Kỳ Duyệt, muốn biết lần này Lãm Kỳ Duyệt muốn đưa cho hắn thứ gì. Lãm Kỳ Duyệt do dự hồi lâu lấy ra một cái hộp ngọc đưa cho Diệp Mặc mà nói: "Diệp Đan Vương, anh là một đan vương, chỗ này tôi vừa vặn có một gốc Tủy Nguyên Cô cấp 9, bây giờ mượn Hoa Hiến Phật tặng cho Diệp Đan Vương." Diệp Mặc nghe thấy Tủy Nguyên Cô, sắc mặt nhất thời trầm xuống. Tủy Nguyên Cô là linh thảo để chế tạo chân tủy đan, phải nói vô cùng quý giá trong Vô Tâm Hải này. Thật ra bất kỳ linh thảo này nào chỉ cần có thể đạt đến cấp 9 cũng là thứ vô cùng quý giá. Tủy Nguyên Cô đương nhiên cũng không ngoại lệ. Nhưng Diệp Mặc căn bản không coi thứ này ra gì. Trong thế giới trăng vàng quán, Tủy Nguyên Cô có cả đống như đống dạ, đều là do Tam Thần Chủ Giao Hoán Chấn năm đó tặng cho. Hắn làm sao có thể coi trọng một gốc Tủy Nguyên Cô mà Lãm Kỳ Duyệt tặng cho hắn được. Lãm Kỳ Duyệt thấy Diệp Mặc sắc mặt biến đổi, lập tức biết là không ổn. Không đợi gã nói gì, khí thế trên người Diệp Mặc lại lập tức tăng vọt. Lãm Kỳ Duyệt thấy thế trong lòng lại càng kinh hãi. Loại khí thế này so với vừa nãy đánh nhau với mình còn bá đạo hơn rất nhiều. Chẳng lẽ vừa nãy Diệp Mặc ra tay còn chưa dốc hết sức ra sao? Nghĩ tới đây, Lãm Kỳ Duyệt làm gì dám do dự, vội vàng lấy ra hộp ngọc màu xanh. Trong này còn có một thứ, chỉ có điều không biết là Diệp Đan Vương có hứng thú với nó hay không. Diệp Mặc nhận lấy cái hộp ngọc thứ hai trực tiếp mở ra, hắn nhìn thấy bên trong không ngờ là một mồi lửa kỳ dị, là Địa Hỏa Long Tâm Viêm xếp thứ 16 trong tu chân giới. Mồi lửa kỳ dị như Long Tâm Viêm này mặc dù xếp thứ 16 thật nhưng cũng cực kỳ quý hiếm, vì Long Tâm Viêm là do Long Đan hóa thành, đối với yêu thú có long tính mà nói thì là tứ còn tốt hơn nhiều so với thiên hỏa. Nhìn thấy Long Tâm Viêm, trong lòng Diệp Mặc tất nhiên mừng rỡ, thứ này mới là thứ mà hắn thích, cho dù hắn không dùng đến nhưng bên cạnh hắn sẽ có người dùng được. Hắn không ngờ là mình ra ngoài đi dạo một chút lại có thêm hai mồi lửa kỳ dị nữa, hơn nữa cấp bậc cũng không hề thấp. Lãm Kỳ Diệp thấy Diệp Mặc nhận Long Tâm Viêm, trong lòng cuối cùng thở phào nhẹ nhõm, nhưng thay vào đó lại vô cùng đau xót. Một mồi lửa kỳ dị khó có được như thế này lại vì một chuyện không đâu mà đưa ra ngoài. Lúc đầu gã lấy được Long Tâm Viêm cũng phải tốn hao không ít công sức. Lãm Kỳ Duyệt giờ phút này không còn muốn ở lại đây nữa. Gã lại ngượng ngùng cười, ôm quyền nói với Diệp Mặc: "Diệp Đan Vương, nếu đã vậy thì Lâm Mỗ xin cáo từ." Đồ đã tới tay còn là thứ mình tương đối hài lòng. Bây giờ Lãm Kỳ Duyệt muốn đi, Diệp Mặc lập tức gật đầu. Vừa định nói là anh đi đi thì lại nghe thấy giọng điệu của Diệu Huệ Chân bên cạnh nói: "Đợi chút." Lãm Kỳ Duyệt mặc dù không coi Diệu Huệ Chân ra gì, nhưng gã cũng không thể không nhìn sắc mặt Diệp Mặc mà hành sự, chỉ có thể tạm thời ở lại nhìn Diệp Mặc. Diệp Mặc cũng nghi ngờ nhìn Diệu Huệ Chân. Diệu Huệ Chân mặc dù cũng nhiều tuổi rồi, nhưng Diệp Mặc khẳng định cô không phải đối thủ của Lãm Kỳ Duyệt, gọi hắn ta lại ở lại để làm cái gì không biết. Diệp Huệ Chân cũng không nhìn Lãm Kỳ Duyệt mà nói với Diệp Mặc. Diệp Mặc, lúc trước Lãm Kỳ Duyệt và tên Hoàng Thất kia truy sát tôi là vì tôi phát hiện ra một bí mật lớn, cho nên bọn họ mới muốn giết người diệt khẩu. Lãm Kỳ Duyệt sắc mặt đại biến, nhưng gã cũng phản ứng rất nhanh, lập tức nói với Diệp Mặc. Đó không phải là bí mật gì cả, chỉ là dưới Lạc Hồn Khư phát hiện ra mấy cái linh mạch bị phong ấn mà thôi. Diệp Mặc nghe thấy linh mạch liền hết hứng luôn, trong thế giới trăng vàng của hắn còn mấy chục linh mạch cực phẩm đây. Và lúc này mấy đoạn linh mạch đó hắn quả thực là không muốn tốn hao thời gian đi đào móc, nếu như là lúc khác thì có thể hắn đã đi một chuyến rồi. Diệp Huệ Chân hử lạnh một tiếng. Dưới đó tuyệt đối không phải mấy đoạn linh mạch, mà là một đoạn dưỡng thần tuyền. Mấy đoạn linh mạch kia chỉ là vì bảo vệ cho dưỡng thần tuyền đó mà thôi. Diệp Mặc nghe thấy dưỡng thần tuyền mấy chữ này thì trong lòng lập tức run lên, là một đan vương cửu phẩm làm sao mà không biết dưỡng thần tuyền. Cái mà khó thăng cấp nhất khi tu sĩ tu luyện chính là thần thức, mà thần thức bình thường theo tu vi tăng lên thì tăng lên rất chậm. Muốn chỉ tăng lên một mình thần thức thôi thì cần phải có công pháp thần thức đặc biệt. Tính quan trọng của thần thức đối với tu sĩ mà nói còn quan trọng hơn cả chân nguyên nhiều. Cho nên phần lớn tu sĩ đều muốn bằng mọi hình thức để tăng cấp thần thức của mình. Nhưng thần thức lại có thể dễ dàng tăng cao được như vậy sao? Diệp Mặc hắn có tử nhãn thần hồn thiết cát, thần thức mới có thể mạnh hơn nhiều so với tu sĩ bình thường. Trong đám linh vật có thể nâng cao được tu vi thần thức của mình thì lại càng thêm hiếm có. Cho dù phục thần đan của Diệp Mặc thì cũng chỉ có tác dụng chữa trị thần thức và thêm vào đó là chữa trị thần hồn mà thôi. Muốn tăng cao tu vi thần thức của mình vậy thì cũng đừng nghĩ tới, hoặc là có chút tăng cao thì căn bản cũng không phát hiện ra được. Nhưng dưỡng thần tuyền là một loại linh tuyền có thể tăng cao thần thức, hơn nữa cực kỳ hiếm hoi. Nếu như dùng dưỡng thần tuyền lâu dài hoặc là tu luyện, cho dù không có công pháp thần thức cũng có thể tăng nhanh hơn so với tu sĩ bình thường. Mà nếu như Diệp Mặc có được công pháp thần thức này thì thần thức càng tăng nhanh hơn nữa. Cho nên một khi xuất hiện dưỡng thần tuyền thì đó sẽ là một trận mưa máu gió tanh. Ai mà không muốn lấy được dưỡng thần tuyền cơ chứ? Cho dù hai tu sĩ có tu vi tương đương nhau cùng đấu, tu sĩ có thần thức mạnh hơn sẽ chiếm ưu thế tuyệt đối. Đặc biệt đối với tu sĩ hóa chân mà nói, bình thường sau khi thăng cấp hóa chân đỉnh phong rất khó có tiến bộ. Vậy thì việc nâng cao thần thức lại càng quan trọng. Khiến cho Diệp Mặc run sợ chính là hắn từ cuốn sách vật biết được dưỡng thần tuyền có hai loại. Một loại là dưỡng thần tuyền tự nhiên. Loại dưỡng thần tuyền này là do một cái địa tâm linh vật cực phẩm nào đó vì linh khí thai nghén mà thành. Một khi dùng hết thì liền biến mất không còn. Còn có một loại nữa chính là do hóa thần châu diễn sinh ra. Mà sự quý giá của hóa thần châu thì càng không thể cân đo đong đếm. Hóa thần châu là một loại linh khí tinh hoa đặc biệt của trời đất đã trải qua hàng tỷ vạn năm ngưng tụ lại. Một khi hóa thần châu hình thành, nếu như cung cấp đủ linh nguyên, xung quanh hóa thần châu sẽ hóa thành một mảnh tuyền trì. Đó chính là dưỡng thần tuyền. Người bình thường phát hiện ra hóa thần châu cũng sẽ không mang đi, mà lại dùng linh mạch cố định hóa thần châu đó lại, đồng thời cung cấp linh khí cho hóa thần châu đó, để hóa thần châu diễn sinh ra dưỡng thần tuyền, cung cấp cho bản thân tu luyện. Lãm Kỳ Duyệt nói là có mấy cái linh mạch bị phong ấn, rất có khả năng chính là một viên hóa thần châu bị đại năng nào đó phong ấn lại, sau đó đại năng đó không biết vì sao lại không mang hóa thần châu này đi, kết quả cứ để lại đây như thế. Nhưng thứ này Diệp Mặc làm sao có thể bỏ qua. Diệp Mặc hắn có khổ trúc, tác dụng của khổ trúc nhiều không kể xiết, cho dù tu luyện đến cực hạn thì cũng là linh căn cao cấp nhất, hơn nữa tu vi càng cao thì lại càng có lợi. Nhưng tác dụng của dưỡng thần tuyền trong giới tu chân cũng không kém khổ trúc chút nào. Chỉ có điều Diệp Mặc từ trên sách vật nhìn thấy là sau khi đến tiên giới, có hóa thần châu thì có thể lên cấp diễn sinh ra dưỡng thần tuyền càng cao cấp hơn. Diệp Mặc chưa từng thấy qua, cũng biết được việc thăng cấp đó phải tuyệt đối là tích lũy của vô số năm tháng, thậm chí dài hơn nhiều so với tuổi thọ một đời tu sĩ, cho nên trông cậy vào hóa thần châu thăng cấp căn bản nó không thực tế. Nhưng bây giờ nơi này là tu chân giới, thứ như hóa thần châu này thậm chí còn quý hơn nhiều so với tiên khuyên hoa. Diệp Mặc cố kìm nén khát vọng về hóa thần châu trong lòng mình, nhìn Lãm Kỳ Duyệt lạnh lùng nói. Tôi thật lòng đối đãi với Lãm đạo chủ, sao Lãm đạo chủ lại không thành tâm với tôi? Lãm Kỳ Duyệt thấy Diệu Huệ Chân nói đến dưỡng thần tuyển trong lòng cũng kinh hãi, gã quả thực không biết trong đó có dưỡng thần tuyển. Diệu Huệ Chân nói gã như vậy thật đúng là nói oan cho gã. Gã mặc dù trong lòng kinh hãi nhưng sau khi nghe Diệp Mặc nói vậy trong lòng thầm mắng, anh thật lòng với tôi cái con khỉ mốc khô. Anh... Thế nhưng gã lại không dám nói ra, đành phải kiên trì nói. Cái này thì tôi thực sự không biết, Tôi và mấy người bạn nữa của tôi cùng nhìn thấy ở đó chỉ có vài đoạn linh mạch đã bị phong ấn. Tôi cũng không thể chắc chắn đó có phải dưỡng thần tuyển hay không. Nếu như anh Diệp có hứng thì tôi có thể đến đó cùng anh xem sao. Diệp Mặc khẽ gật đầu. Nếu như anh Lãm có lời mời thì tôi cũng đi một chuyến. Dù sao người đông thế mạnh. Lãm Kỳ Duyệt trong lòng cực hận, thầm nhủ mình mời hắn khi nào. Đúng là cái loại da mặt dày hơn da đít. Diệu Huệ Chân thấy Diệp Mặc muốn đến Lạc Hồn Khư vội nói. Dưỡng thần tuyền đó căn bản là do chính tôi phát hiện ra. Tôi ở trong Lạc Hồn Khư bao nhiêu năm, từng ngóc ngách của Lạc Hồn Khư tôi đều nắm rõ. Từ rất lâu hồi trước tôi đã cảm thấy Lạc Hồn Khư này có gì đó không bình thường. Chỉ có điều lúc đó tôi rời khỏi Lạc Hồn Khư thì thân chịu trọng thương. Lần này vết thương của tôi đã phục hồi, muốn đi tìm dưỡng thần tuyền. Không ngờ tôi vừa tìm được vị trí đại khái của dưỡng thần tuyền thì bị mấy người này phát hiện ra. Diệu Huệ Chân nói tới đây trong lòng lại rất bình thản. Nếu như ngày hôm nay không gặp được Diệp Mặc thì cô đã bị giết chết rồi. Sau đó bọn họ muốn giết cô diệt khẩu sau. Diệp Mặc nhìn Lãm Kỳ Duyệt lạnh lùng nói một câu. Lãm Kỳ Duyệt lại oan uổng nhưng cũng không thể nói gì hơn. Gã đúng là tới diệt khẩu. Nếu gã biết đó là dưỡng thần tuyền thì cho dù có đánh chết gã, gã cũng sẽ không tới diệt khẩu mà đi cướp dưỡng thần tuyền trước rồi tính tiếp. Nếu anh Diệp cũng đi thì chúng ta mau đi thôi. Lãm Kỳ Duyệt lúc này thậm chí còn nôn nóng hơn cả Diệp Mặc, chẳng may mà mình bị diệt khẩu, dưỡng thần tuyền lại bị người khác nhanh chân tới trước thì gã đúng là bi kịch, huống chi bản thân gã còn suýt chút nữa cũng bị Diệp Mặc giết chết ở đây. Vậy đi thôi. Diệp Mặc cũng lo lắng là hóa thần châu rơi vào tay người khác, thứ này hắn nhất định phải có được. Thấy Diệp Mặc phóng ra một cái phi thuyền màu xám đen, Lãm Kỳ Duyệt mắt như muốn lòi ra ngoài. May là gã không định chạy thoát thân, phi thuyền của Diệp Mặc chắc chắn là vượt qua chân khí cực phẩm của gã, cho dù chưa đến trình độ bán tiên khí nhưng chắc chắn là khác biệt cũng không quá lớn. Tốc độ chân khí phi hành của Diệp Mặc cực nhanh, Lãm Kỳ Duyệt và Diệu Huệ Chân đều đứng trên phi thuyền. Diệu Huệ Chân lập tức đến cảm ơn Diệp Mặc. Diệp Mặc gật đầu nhưng không nói gì, người con gái Diệu Huệ Chân này mặc dù hắn không hiểu lắm nhưng cũng biết là một người phụ nữ có lòng dạ độc ác, không khác gì ông chồng phong thuần. Bụng dạ độc ác của cô ta dùng thần hồn của người khác để tu luyện công pháp thần hồn trong Lạc Hồn Khư. Dưới sự chỉ dẫn của Lãm Kỳ Duyệt, pháp bảo phi thuyền trong nháy mắt bay không đến nửa ngày, thần thức của mấy người đã có thể quét tới Lạc Hồn Khư. Đến được đây thì Diệp Mặc đã quen đường, cho dù bây giờ hắn không cần dùng la bàn hải tiêu cũng có thể tìm được đường về Mạc Nguyệt Chi Thành rồi. Lạc Hồn Khư càng hoang tàn hơn ngày trước khi Diệp Mặc đến. Nếu như nói Diệp Mặc lần này đến nơi này còn có thể nhìn được chút bóng dáng của thành Minh Nguyệt, thì bây giờ chút dấu tích của Minh Nguyệt Thành cũng không còn nữa, hoàn toàn là một đống hoang tàn đổ nát. Vừa đến Lạc Hồn Khư, thần thức của Diệp Mặc liền quét đến ba người khác, khiến Diệp Mặc không nói được câu nào, chính là ba người này hắn cũng biết cả. Cha của Đằng Dịch, cung chủ của Giao Đằng Cung Đằng Hùng, đạo chủ của Nhân Trúc Đảo là Giải Phong. Còn có một tu sĩ hóa chân tầng 7, Diệp Mặc không biết tên là gì, nhưng cũng đã gặp một lần ở Giao Đằng Cung. Lúc này ba người đang bình thản đứng bên cạnh một tảng đá màu xám tro cực lớn, dường như đang đợi hai người Lãm Kỳ Duyệt trở về. Diệp Mặc vừa nhìn thấy phiến đá màu xám tro này thì cũng biết trong này có một đoạn trận pháp ẩn nấp cấp 9, cũng bị phá cách đó không lâu, từ trong đó tràn ra linh khí nồng đậm, ngay cả Diệp Mặc có thể đoán được dưới này chôn mấy đoạn linh mạch cực phẩm. Ba người Đằng Hùng vẫn không nhúc nhích, chứng tỏ bọn họ bây giờ còn chưa biết nơi này có dưỡng thần tuyền. Diệp Mặc thở phào nhẹ nhõm, chỉ cần không hành động trước là được. À, Lãm đảo chủ, anh không ngờ lại tìm được Diệp Mặc rồi. Đằng Hùng và một tu sĩ hóa chân tầng 7 khác vừa nhìn thấy Diệp Mặc, liền lộ ra vẻ kinh ngạc như khi Lãm Kỳ Duyệt thấy Diệp Mặc vậy. Mặc dù bọn họ không hiểu tại sao Lãm Kỳ Duyệt lại muốn dẫn Diệp Mặc trở về, nhưng chỉ cần là Diệp Mặc xuất hiện rồi thì bọn họ tuyệt đối không thể để cho một mình Lãm Kỳ Duyệt phát tài. Lãm Kỳ Duyệt làm gì không biết ý tứ của hai người này, khóe miệng lộ ra vẻ châm chọc nhưng lại không nói câu nào. Diệp Mặc thì chỉ gật đầu, cũng không coi Đằng Hùng và tên tu sĩ hóa chân tầng 7 kia ra gì, ngược lại ôm quyền nói với Giải Phong. Giải đảo chủ, lâu lắm rồi không gặp. Giải Phong bật cười rồi lên vỗ vai Diệp Mặc nói, Diệp Mặc lão đệ, đúng là lâu lắm chưa gặp rồi. Lần trước cảm ơn lão đệ để lại một gốc linh thảo, để cho con gái ta có thể sống lại. Lần này thật vất vả mới gặp được lão đệ. Nếu đệ không có chuyện gì, nhất định phải đến đảo Nhân Trúc chơi một chuyến. Diệp Mặc lâu lắm chưa đến giới tu chân, vừa nghe Giải Phong nói vậy liền hiểu ý của gã. Giải Phong rõ ràng là muốn giúp mình. Lần trước gã biết mấy người Đằng Hùng, chắc chắn là muốn dẫn mình đi. Lần này nói không chừng lão còn cho rằng là mình bị Lãm Kỳ Duyệt ức huyết, cho nên mới đến đảo Nhân Trúc. Ý tứ chính là muốn đưa Diệp Mặc tới làm khách của Giải Phong. Nếu như có người gây khó dễ cho Diệp Mặc thì chính là gây phiền phức cho Giải Phong. Tu sĩ hóa chân tầng 7 thấy bọn họ chủ động chào hỏi, Diệp Mặc chỉ gật đầu thì trong lòng vô cùng căm tức. Chỉ là một tu sĩ thừa đỉnh tầng 2 cũng dám cản rỡ đến vậy. Nhưng hai người sau đó lại nhớ đến Diệp Mặc là một đan vương thấp phẩm, liền cố gắng kìm nén sự tức giận của mình lại. Một đan vương thấp phẩm thì đúng là một con gà đẻ trứng vàng cho bất kỳ thế lực nào. Có thể nghĩ ở Vô Tâm Hải có một đan vương thất phẩm đồng nghĩa với cái gì? Vô số những yêu tu cao cấp và võ sĩ cao cấp ở Vô Tâm Hải đều phải đến cầu đan, những thứ tốt cũng phải dâng hiến lên hết. Đăng Hùng vốn dĩ kìm nén sự tức giận trong lòng mình, thấy Giải Phong muốn bước một chân vào thì lập tức khó chịu. Giải Phong mặc dù lợi hại nhưng cũng không địch lại sự liên thủ của ba người, Y, Lãm Kỳ Duyệt và cả Cung Tuyệt nữa. Đăng Hùng lập tức nháy mắt với Lãm Kỳ Duyệt muốn liên thủ đối phó với Giải Phong, nhưng Lãm Kỳ Duyệt cúi đầu, trong mắt không nhìn sang cũng chẳng nói gì, đến thần thức cũng không động đậy. Hành động của Lãm Kỳ Duyệt chẳng những Đăng Hùng vô cùng kinh ngạc mà Giải Phong cũng kinh ngạc cực kỳ. Ý tứ mà Giải Phong vừa mới nói quả thực là muốn giúp Diệp Mặc một chút. Gã cho rằng sau khi mình nói ra câu đó, bước tiếp theo nhất định ba người Đăng Hùng sẽ liên thủ đối phó với mình. Diệp Mặc cứu mạng con gái gã, bất luận lần này gã có thể cứu được Diệp Mặc hay không thì gã cũng là muốn dốc hết sức. Có thể giúp được Diệp Mặc chạy thoát là điều tốt nhất, nếu như không được thì gã cũng không thẹn với lương tâm, thậm chí là gã đã dốc hết sức rồi. Nhưng gã không ngờ Lãm Kỳ Duyệt lại rút lui. Sau đó Giải Phong liền hiểu ra ý tứ của Lãm Kỳ Duyệt. Tên này chắc chắn biết Diệp Mặc là đan vương, muốn Diệp Mặc trở thành con rối của Y, căn bản không muốn cùng Đằng Hùng và Cung Tuyệt chia sẻ lợi ích này. Nhưng Y cũng nghĩ giống như Đằng Hùng, nếu Lãm Kỳ Duyệt có cách nghĩ như vậy thì tại sao còn dẫn Diệp Mặc đến đây? Chẳng lẽ gã nắm chắc sẽ đánh thắng được Đằng Hùng sao? Cái này tuyệt đối là khó có khả năng. Trên đất Vô Tâm Hải của bọn họ có tổng cộng 16 tu sĩ hóa chân, mọi người đều biết gốc gác của nhau. Giải Phong biết Lãm Kỳ Duyệt chắc chắn không phải đối thủ. Đằng Hùng cũng không ra mặt, Cung Tuyệt muốn nói cũng dừng lại suy nghĩ tức giận của mình. Cho dù gã không sợ Lãm Kỳ Duyệt, nhưng trên thực tế nơi này, trừ Diệp Mặc và nữ tu kia thì tu vi của gã là thấp nhất. Gã mới không tin tưởng Đằng Hùng sẽ buông tha cho Diệp Mặc. Chỉ cần Đằng Hùng không buông tha Diệp Mặc thì gã sẽ có cách lấy được lợi thế. Diệp Mặc thì không để ý đến cách nghĩ của mọi người, chỉ cười hát hả ôm quyền nói với Giải Phong. Cảm ơn Giải đạo chủ. Chỉ có điều Diệp Mặc còn có chút chuyện, vốn dĩ cũng phải quay về rồi. Chỉ là trên đường nghe thấy Lãm đạo chủ có nói nơi này phát hiện ra vài đoạn linh mạch, cho nên muốn đến để lấy chút tài lộc, tiện thế lấy 1, 2, 3, 4 đoạn linh mạch về dùng. Lời này của Diệp Mặc vừa nói ra, Đăng Hùng và Cung Tuyệt liền hiểu ra. Hóa ra Diệp Mặc và Lãm Kỳ Duyệt đã thống nhất ý kiến với nhau, chủ yếu là giúp đỡ Lãm Kỳ Duyệt. Chính là vì có Lãm Kỳ Duyệt chống lưng, hắn mới dám nói những lời như thế này. Trên thực tế, hắn chỉ là người phát ngôn cho Lãm Kỳ Duyệt mà thôi, nếu không thì chỉ là một tu sĩ thừa đỉnh tầng 2, làm sao có khẩu khí này được. Giải Phong cũng có chút nghi ngờ, mình ra mặt giúp đỡ Diệp Mặc không đồng ý đã là rất quỷ dị, nhưng Lãm Kỳ Duyệt cho dù là hóa chân tầng 9, làm gì có sức lấy được tất cả linh mạch trong này, chẳng qua chỉ có liên quan đến Diệp Mặc, gã cũng không nói gì. Linh mạch cực phẩm mặc dù quý giá nhưng nếu có thể dùng một đoạn linh mạch cực phẩm để khấu trừ ân tình của Diệp Mặc thì gã chắc chắn cũng đồng ý. Biết rõ Lãm Kỳ Duyệt làm trò quỷ sau lưng, Đăng Hùng cười khẩy nói với Diệp Mặc. Diệp tiểu huynh đệ đúng là có khí phách, chẳng lẽ lại cho rằng ăn chắc được tôi và Giải đảo chủ, Cung đảo chủ sao? Vậy Đăng đảo chủ thì có ý gì? Diệp Mặc cũng không tức giận ngược lại hỏi một câu. Đồ là do chúng tôi phát hiện ra trước, nếu Diệp tiểu huynh đệ đến cuối cùng, vậy thì đợi sau khi chúng tôi phân chia rồi tính tiếp. Đăng Hùng lại lạnh nhạt nói, gã nói như thế này cũng không phải là chiếu cố Diệp Mặc. Lời này của gã chính là nhắm vào Lãm Kỳ Duyệt kia, gã tin rằng Lãm Kỳ Duyệt sẽ lập tức ra mặt. Còn cả vì Diệp Mặc là đan vương thất phẩm, gã cũng không muốn nói, mới bắt đầu thì đã lật lọng với nhau, đợi lát nữa khi Diệp Mặc nhúng tay vào thì gã sẽ có thủ đoạn khác. Mấy người còn lại cũng biết ý tứ của Đằng Hùng, cũng không nhìn Diệp Mặc, ngược lại nhìn Lãm Kỳ Duyệt, muốn biết sau khi bị tước đoạt quyền phân chia rồi thì Lãm Kỳ Duyệt có lập tức trở mặt hay không. Quả nhiên Lãm Kỳ Duyệt thấy đám người đều nhìn về phía gã, chỉ cười khẩy đứng ra nói, lời của Diệp Đan Vương tôi không có ý kiến. Đám người đồng thời cười lạnh, quả nhiên là vậy. Cung Tuyệt nhìn sắc mặt của Đằng Hùng lập tức biết được là cung chủ Giao Đẳng Cung thực sự phẫn nộ rồi, cái này chính là do Lãm Kỳ Duyệt trở mặt. Cung Tuyệt lập tức đứng dậy nói, Lãm đảo chủ không có ý kiến nhưng tôi lại có ý kiến. Diệp Mặc anh đến cuối cùng, không ngờ lại dám cần đến 3, 4 đoạn linh mạch. Chẳng lẽ anh tìm được chỗ dựa vững chắc lắm hay sao? Cho dù chỗ dựa của anh có tài giỏi thế nào, Cung Tuyệt tôi cũng phải lấy một phần cho mình. Giải đảo chủ, ý kiến của anh thế nào? Giải Phong lại cảm thấy không đúng. Lãm Kỳ Duyệt trừ phi phát điên hoặc không muốn sống nữa thì mới dám cần 4 đoạn linh mạch. một mình khiêu chiến với mấy người bọn họ. Nghĩ tới đây gã lại lên tiếng, nếu như 3-4 đoạn linh mạch này đúng là thuộc về Diệp Mặc hết, tôi cũng không có ý kiến rồi. Tôi nợ Diệp Mặc huynh đệ một cái ân tình. Cung Tuyệt cũng có chút ngạc nhiên, y không ngờ Giải Phong lại buông tha linh mạch cực phẩm nhường hết cho Diệp Mặc, nhưng y cũng không phải tên ngốc, lập tức vừa nghĩ liền cảm thấy có cái gì đó không đúng. Không đợi Cung Tuyệt nói, Diệp Mặc liền cười khẩy. Cung đảo chủ nói chuyện mà cứ như đánh giấm vậy, sao tôi lại nghe thấy 4 đoạn linh mạch cực phẩm này là do bọn bạn tôi Diệu Huệ Chân phát hiện ra, trong nháy mắt lại biến thành anh phát hiện ra trước, chẳng lẽ da của anh còn dày hơn cả da đít của tôi sao? Trừ Lãm Kỳ Duyệt, những người còn lại nghe Diệp Mặc nói vậy lập tức ngạc nhiên. Diệu Huệ Chân, ai coi cô là người, chỉ là một nút tu hóa chân tầng 4, bất kỳ một ai cũng có thể tiêu diệt, đặt ở nơi này làm gì có chút phân lượng nào. Mấy người lúc trước sở dĩ nói lòng vòng với Diệp Mặc hồi lâu là vì Lãm Kỳ Duyệt, nhưng Diệu Hộ Chân thì không có ai coi cô là người cả. Cung Tuyệt sắc mặt đỏ lên, lần này y không tiếp tục dài dòng với Diệp Mặc nữa, lạnh lùng nhìn Lãm Kỳ Duyệt mà nói, Lãm đạo chủ chẳng lẽ cho rằng tu vi cao hơn Cung Tuyệt tôi thì có thể tùy tiện hạ nhục tôi sao? Cung Tuyệt tôi mặc dù chỉ là hóa chân tầng 7 nhưng cũng không sợ Lãm đạo chủ. Lãm Kỳ Duyệt cười lạnh một tiếng, Cung Tuyệt, Lâm Mỗ tôi cũng không sợ anh, muốn đánh thì đánh mẹ nó luôn đi. Vừa nãy hai lỗ tai của anh nghe thấy Lãm Kỳ Duyệt tôi hạ nhục anh sao? Hoặc là anh chỉ ra một người vừa nghe thấy Lãm Kỳ Duyệt tôi hạ nhục anh đi, rốt cuộc là tôi bới móc hay là anh ngu si? Được, bị một tu sĩ thừa đỉnh tầng 2 hạ nhục lại bị Lãm Kỳ Duyệt châm chọc ngay trước mặt mọi người, Cung Tuyệt trong sự phẫn nộ không tiếp tục suy nghĩ sâu hơn được nữa. Vừa khua tay thì một cái pháp bảo màu xanh đã xuất hiện trên tay y, y thậm chí một câu không nói thì pháp bảo màu xanh kia hoàn toàn đã được phóng ra. Dường như chỉ trong nháy mắt thì pháp bảo của y biến thành một đường sấm sét lớn, nó tản ra những tiếng khúc khích rồi bao phủ phạm vi mười mấy trượng, còn Diệp Mặc thì vừa vặn nằm trong phạm vi bao phủ của y. Cung Tuyệt vừa ra tay liền xuất toàn lực, y biết Lãm Kỳ Duyệt nhất định sẽ ngăn lại cho nên không chút lưu tình. Cho dù Lãm Kỳ Duyệt ngăn lại thì y cũng cần phải cho Lãm Kỳ Duyệt biết, Lãm Kỳ Duyệt anh cũng chẳng có năng lực gì mạnh mẽ lớn. Lại là pháp bảo lôi hệ, là một cái bán chân khí cực phẩm, ngũ lôi, hợp thiên trướng. Diệp Mặc nhìn vậy trong lòng cười khẩy, dùng pháp bảo lôi hệ để đối phó với hắn thì khắc nào tặng đồ, tên này đúng là mù mắt. Cung Tuyệt vừa ra tay, ngay cả Giải Phong trong lòng cũng kinh hãi. Cung Tuyệt mới chỉ là hóa chân tầng 7 thì gã vẫn không coi ra gì, nhưng không ngờ người này lại có ngũ lôi hợp thiên trướng lợi hại như vậy. Giải Phong vừa nghĩ đến đây, mới tích tắc trước ngũ lôi hợp thiên trướng của Cung Tuyệt, và Cung Tuyệt còn phát ra những âm thanh khúc khích, cũng đã biến hóa thành mười mấy tia sét to như cánh tay tấn công tới, uy thế vô cùng kinh khủng. Dường như trong khoảnh khắc ngũ lôi hợp thiên trướng này giáng xuống, những tia sét kia mà đánh trúng thì không ổn. Lãm Kỳ Duyệt sắc mặt đại biến, gã luôn cho rằng tu vi Cung Tuyệt thấp hơn gã 2 tầng, mình chắc chắn là chẳng phí sút chức lực nào. Nhưng Cung Tuyệt vừa ra tay thế này chứng tỏ tu vi không thấp hơn gã là bao. Hơn nữa hạ sét công kích kia vốn dĩ là một trong thủ đoạn tấn công rất lợi hại. Nói cách khác, cũng là nói Cung Tuyệt không kém hơn gã chút nào. Cho dù là gã muốn đánh bại Cung Tuyệt thì cũng không thể hoàn thành trong thời gian ngắn, thậm chí là còn phải dùng đến bí pháp. Huống chi đây còn là đường tấn công đầu tiên của ngũ lôi hợp thiên trướng. Ai mà biết được tiếp theo ngũ lôi hợp thiên trướng còn lợi hại như thế nào. Cung Tuyệt vừa ra tay, Giải Phong và Đồng Hùng cũng chú ý đến. Không phải là Diệp Mặc mà là Lãm Kỳ Duyệt. Còn họ cho rằng Diệp Mặc ở dưới sự tấn công kinh khủng của tia sét kia chỉ có nước chết, thậm chí là ngay cả đánh trả cũng không có cơ hội. Cho nên họ muốn nhìn xem là Lãm Kỳ Duyệt có ra tay hay không. Sau đó hai người lại thấy sắc mặt Lãm Kỳ Duyệt đại biến. Giải Phong và Đồng Hùng cũng đều hiểu ra, suy nghĩ cả nửa ngày hóa ra Lãm Kỳ Duyệt không ngờ lại ăn gan hùm mật gấu, dám để Diệp Mặc ra mặt tranh giành lợi ích. Tên Lãm Kỳ Duyệt này dám ở trước mặt 2 hóa chân viên mãn, 1 hóa chân tầng 7, không thua kém gì gã mà làm vậy thì đúng là không biết sống chết. Thấy sắc mặt của Lãm Kỳ Duyệt đại biến, Giải Phong và Đằng Hùng cũng không nhúc nhích. Lãm Kỳ Duyệt nhất định muốn ra tay cứu Diệp Mặc, còn hai người bọn họ cũng đều không muốn Diệp Mặc chết, cho nên Lãm Kỳ Duyệt cứu Diệp Mặc bọn họ cũng sẽ không ngăn cản. Nhưng ngay sau đó sắc mặt hai người đều đại biến như Lãm Kỳ Duyệt. Lãm Kỳ Duyệt sau khi sắc mặt đại biến không ngờ lại không nhúc nhích, căn bản không có ý định ra tay. Giải Phong trong lòng vô cùng hối hận, bất luận gã có đoán lầm hay không thì lúc này Diệp Mặc chết chắc rồi, bởi vì gã cũng không kịp ra tay cứu nữa. Cung Tuyệt thấy Diệp Mặc không hề có ý tránh né, còn Lãm Kỳ Duyệt càng không nhúc nhích thì càng kinh ngạc. Y cũng không phải thực sự muốn giết chết Diệp Mặc, mà là muốn thông qua việc dạy dỗ Diệp Mặc để trấn nhiếp Lãm Kỳ Duyệt. Ai mà biết sự tình lại xảy ra như vậy. Nhưng cho dù là Lãm Kỳ Duyệt không động đậy gì, chỉ cần Diệp Mặc có ý né tránh, Cung Tuyệt Y có thể bảo đảm cho Diệp Mặc an toàn không chết. Trên thực tế, Diệp Mặc trước mặt lại quá cứng đầu, chẳng những không nhúc nhích gì, thậm chí là đến mắt cũng không chớp một cái. Mười mấy tia sét này có thể một lần giết chết được Hóa Chân Trung Kỳ, giáng xuống người Diệp Mặc, Diệp Mặc làm gì còn mạng mà sống. Diệp Mặc không động đậy gì cả, không phải là không tránh được, cũng không phải là muốn biểu hiện mình có thể hấp thu tia sét, mà là vì mười mấy tia sét có thể khiến Hóa Chân sơ kỳ bình thường chí mạng này đánh lên người hắn căn bản cũng chỉ như gãy ghẻ mà thôi. Không cần nói, bây giờ hắn đã là thần cảnh luyện thể, cho dù hắn không luyện thể thì bản lĩnh hấp thu lôi nguyên của hắn, mười mấy tia sét này cũng chỉ khiến áo giáp của hắn vỡ ra, hoặc nhiều nhất tạo thành vài vết thương nhẹ như mũi đốt. Nhưng bây giờ hắn tu vi luyện thể đã đến thần cảnh, cho dù không cần hấp thu lôi nguyên thì uy lực của ngũ lôi hợp thiên chướng này của Cung Tuyệt đối với hắn chẳng có chút tác dụng nào. Thình thịch, hơn 10 tia sét to bằng cánh tay đánh lên người Diệp Mặc, phát ra những âm thanh trầm muộn quái dị, hoàn toàn không có tiếng nổ vang giòn bên tai của tia sét. Tất cả mọi người cho rằng là sau khi bị sét đánh thì Diệp Mặc cũng đã hóa thành tro bụi, cho dù còn chút đồ gì đó sót lại thì cũng chỉ là đống tro tàn thôi. Nhưng sau khi những tia sét chói mắt kia đánh xuống, tất cả mọi người cũng trợn to mắt ra, tia sét teo tán rồi, Diệp Mặc dưới ngũ lôi hợp thiên tướng kia thì thấy lấy tay phủi lớp tro bụi trên người giống như xua con ruồi con muỗi, biểu hiện đó vô cùng nhẹ nhàng, nhưng trên người hắn làm gì có chút bụi đất nào, đừng nói là bụi, cho đến quần áo cũng không hề nhăn nhúm, đầu tóc cũng không bù xù cho đến một sợi. Trong nháy mắt hiện trường trở nên tĩnh lặng. Ngũ lôi hợp thiên chướng của Cung Tuyệt vừa đánh ra mười mấy tia sét, uy lực của nó mọi người đều nhìn thấy, không có bất kỳ ai dám cho rằng là mình có thể tránh được mà không có chút thương tổn nào, đến quần áo cũng không bị nhăn nhúm. Chính xác mà nói, tất cả mọi người đều cho rằng mình không làm được, nhưng Diệp Mặc không ngờ lại làm được. Hắn không phóng ra pháp bảo, cũng không biểu hiện có động tác gì, chỉ đứng đó không nhúc nhích, không né tránh sự tấn công khủng bố kia. Khóe mắt của Lãm Kỳ Duyệt co quắp từng trận, gã phát hiện ra mình dường như đã hơi xem nhẹ Diệp Mặc rồi. Diệp Mặc còn lợi hại hơn gã tưởng tượng, có lẽ nói còn lợi hại hơn rất nhiều. Đằng Hùng trong lòng trầm xuống, gã cuối cùng cũng hiểu chỗ dựa của Diệp Mặc là ai. Hóa ra Diệp Mặc căn bản là không phải ăn gan hùm hổ báo, mà chỗ dựa của hắn chính là bản thân hắn. Với thân thủ vừa nãy của hắn, đừng nói là Đằng Hùng, cho dù Giải Phong cũng chưa chắc là đối thủ của Diệp Mặc. Hắn nói cần 3-4 cái linh mạch hẳn là có thể làm được điều này. Hắn cũng hiểu sau khi Lãm Kỳ Duyệt tới tại sao luôn cúi đầu, hóa ra không phải là gã uy hiếp Diệp Mặc đến, mà là Diệp Mặc uy hiếp gã, bắt gã dẫn đường. Lần trước Diệp Mặc là thừa đỉnh tầng 2, và Diệp Mặc lần này không nhìn ra tu vi, rõ ràng đều là ngụy trang. Giải Phong hít vào một hơi khí lạnh, mặc dù ngũ lôi hợp thiên chướng này vừa nãy của Cung Tuyệt vô cùng lợi hại, gã cũng không kiêng kỵ, nhưng gã lại tự hỏi vì sao Diệp Mặc lại giỏi như vậy được. Dưới sự tấn công của tia sét kinh khủng như thế, Diệp Mặc không nhúc nhích nhưng đến quần áo cũng không nhăn nhúm. Điều này tu sĩ bình thường có thể làm được hay sao? Cho dù là Hóa Chân đỉnh phong cũng không làm được. Cách nghĩ của gã và Đằng Hùng là giống nhau, Diệp Mặc đã ẩn giấu tu vi. Nghĩ đến ngày trước mình không mạnh tay với Diệp Mặc, Giải Phong thầm thấy may mắn, thậm chí là có chút sợ hãi. Một khi gã mạnh tay với Diệp Mặc khiến Diệp Mặc tức giận, vậy thì gã chẳng những không kết bạn được với Diệp Mặc mà đến hai đứa con gái của mình cũng bị người ta khiêng đi. Hiện trường sở dĩ tịch mịch là vì hành động của Diệp Mặc căn bản không phải là một tu sĩ Hóa Chân có thể làm được. Điều này thậm chí là một hư tiên, thậm chí tu sĩ cao cấp hơn. Cung Tuyệt cũng bị chấn động, y trước giờ chưa bao giờ gặp người nào không động đậy nhúc nhích mà có thể không bị tổn hao dưới ngũ lôi hợp thiên chướng của mình. Điều này căn bản là một tu sĩ thừa đỉnh tầng 2 có thể làm được hay sao? Ngay cả Hóa Chân đỉnh phong cũng làm không được nữa kìa. Chẳng qua chỉ trong nháy mắt y liền phản ứng lại, sau lưng đầm đìa mồ hôi. Không đợi y lùi về sau, Diệp Mặc liền cười khẩy một cái rồi nói: "Dùng sấm sét tấn công tôi rồi muốn rút lui sao? Đừng có nằm mơ." Diệp Mặc còn chưa nói hết, cánh tay giơ lên, một luồng lôi kiếm đã được phóng ra, nhưng hắn phóng ra cũng chỉ có một đường duy nhất thôi. Một đường lôi kiếm còn chưa to bằng cánh tay, đen nhánh như mực, ầm một tiếng, nhưng lại không có tút tia chớp nào lóe lên, thì đường lôi kiếm đã giáng lên người Cung Tuyệt. Một cảm giác sắp bị tiêu diệt chuyển đến, Cung Tuyệt trong lòng hoảng sợ, không ngờ đến ngũ lôi hợp thiên chướng còn chưa kịp thu lại, ngăn cản trước thân mình. Y chỉ muốn biết, là trốn không được đường lôi kiếm kia, mặc dù đường lôi kiếm này còn chưa giáng vào người Y nhưng Y cũng biết, mình tuyệt đối không chịu nổi uy thế của đường lôi kiếm này. Nhưng chỉ ngay sau đó, trên đỉnh đầu của Y cũng toát mồ hôi lạnh, Y phát hiện không gian chung quanh trở thành một vũng bùn. Y di chuyển cực kỳ chậm chạp, trong nháy mắt chỉ kịp ngửa đầu hơi chếch lên một chút, thì ầm, đường lôi kiếm màu đen không chút do dự đã đánh lên bả vai Cung Tuyệt. Cung Tuyệt bị đường lôi kiếm này tấn công đánh bay rồi dính đét vào một tảng đá màu xanh, còn cánh tay của y thì đã biến mất. Sau khi điên cuồng phun ra một ngụm máu, Cung Tuyệt từ trên tảng đá màu xanh xông tới, căn bản không để ý tới vết thương của mình, liền thu hồi ngũ lôi hợp thiên trướng rồi điên cuồng hét lên: Diệp Đan Vương, tôi không cướp linh mạch nữa. Câu này của y không đợi Diệp Mặc trả lời lại điên cuồng hét lớn: Đằng cung chủ, lãm đảo chủ, các anh không thể thấy chết không cứu, ngũ đảo chúng tôi. Cung Tuyệt trong lòng biết rõ Diệp Mặc chỉ tùy ý một đường lôi kiếm đã đánh mình trọng thương, hơn nữa vũng bùn lầy vừa nãy vùi lấp mình tuyệt đối là vực của Diệp Mặc. Một tu sĩ có công pháp lôi hệ lợi hại như vậy còn có vực cường hãn như thế, Cung Tuyệt y muốn đánh được đối phương mới là chuyện lạ, chưa bị Diệp Mặc giết chết thì đã thắp hương khấn Phật rồi. Không chỉ mới vừa rồi chỉ là một đường lôi kiếm, nếu Diệp Mặc phóng ra vài đường, thậm chí mười mấy đường thì sẽ thế nào? Cho nên sau khi y thoát được một mạng, lập tức cầu cứu đám người đằng hùng. Lãm Kỳ Duyệt hít dài một hơi, mình có hậu thủ, Diệp Mặc quả nhiên cũng có hậu thủ. Hơn nữa đường lôi kiếm này chỉ phóng ra một đường đã uy mãnh như vậy, ai có thể chắc chắn được là Diệp Mặc chỉ có thể phóng ra một đường lôi kiếm. Nếu Diệp Mặc phóng ra mười mấy đường lôi kiếm vây mình lại, vậy thì mình cũng chật vật chẳng khác nào Cung Tuyệt đi. Lãm Kỳ Duyệt và đằng hùng cũng là tu sĩ hóa chân tầng 9. Lúc nãy Cung Tuyệt sắp bị giết, hai người trong nháy mắt đều hiểu được quan hệ lợi hại trong đó. Họ cũng không đợi Diệp Mặc ra tay lần hai. Đằng hùng và Lãm Kỳ Duyệt đồng thời ôm quyền nói với Diệp Mặc: Diệp Đan Vương, nếu cung đảo chủ đã nhận sai, thì xin Diệp Đan Vương xuống tay lưu tình, tha cho cung đảo chủ một lần. Diệp Mặc đúng là cố ý giết chết Cung Tuyệt, nhưng hắn cũng có điều kiêng kỵ. Trước tiên hắn còn chưa biết mối quan hệ giữa mấy người Giải Phong và đằng hùng. Thứ hai, đằng hùng và Lãm Kỳ Duyệt thì hắn đều không sợ. Nhưng nếu hai người liên thủ lại, tu vi hóa chân tầng 3 như hắn, cho dù không sợ nhưng cũng không dễ chiếm thế thượng phong. Nếu cộng thêm cả Giải Phong nữa thì mục đích chủ yếu của hắn sẽ bị ảnh hưởng lớn. Hắn tới đây không phải là để giết người, mà là vì hóa thần châu mà đến. Nhưng cho dù không giết Cung Tuyệt thì mục đích lập uy cũng đã đạt được rất nhiều. Nghĩ đến đây, Diệp Mặc liền gật đầu nói: Nếu hai người đã xin rồi, tôi cũng tha cho người này một lần. Nếu như còn dám mạo phạm đến Diệp Mỗ lần nữa, thì tôi sẽ bóp chết ngay lập tức. Cung Tuyệt sắc mặt tái nhợt, nghe thấy Diệp Mặc tha mạng cho y đã mừng rỡ như điên. Diệp Mặc nói bóp chết y, y càng không dám nói lửa lời. Muốn duy trì bộ mặt của mình thì cũng phải có thực lực tuyệt đối. Nếu không có thực lực thì không nhận rõ được hình thức thì chữ đó là tự tìm đến cái chết. Thấy Diệp Mặc cũng không tiếp tục truy sát Cung Tuyệt nữa, đằng hùng và Lãm Kỳ Duyệt thở phào nhẹ nhõm. Trên thực tế hai người liên thủ lại cũng không chắc là đối phó được với Diệp Mặc, huống chi bọn họ và Giải Phong cũng không cùng đường. Sớm muốn tiêu diệt Nhân Trúc Đảo rồi. Một khi Cung Tuyệt chết rồi, liên minh của họ sẽ bớt đi một người, sự cân bằng sẽ bị đảo lộn. Bất luận với ai mà nói thì cũng không phải chuyện hay ho gì. Cho dù cũng đã biết Lãm Kỳ Duyệt bị Diệp Mặc uy hiếp, nhưng đằng hùng vẫn nhỏ tiếng hỏi Lãm Kỳ Duyệt: Lãm đảo chủ, Hoàng Thất đi cùng với anh, sao không thấy quay về? Không đợi Lãm Kỳ Duyệt trả lời, Diệp Mặc đã lạnh như băng nói: Bị tôi giết rồi. Hoàng Thất vẫn luôn là cái đuôi đi theo Lãm Kỳ Duyệt, bây giờ bị Diệp Mặc giết chết ngay trước mặt Lãm Kỳ Duyệt. Lãm Kỳ Duyệt không ngờ lại không có phản ứng gì. Đằng hùng và Cung Tuyệt thầm sợ hãi. Lúc trước bọn họ không ngờ lại định bắt Diệp Mặc về để luyện đan, suy nghĩ này chẳng khác gì óc heo. Cung Tuyệt thì càng trốn qua một bên, đến đan dược trị thương cũng không dám đường đường chính chính mà ăn, y quả thật là hối hận đến cực điểm. Hai lão hổ ly Giải Phong và đằng hùng chắc chắn đã nhìn ra có cái gì đó không ổn, cho nên lúc nãy mới không có động tĩnh gì. Nhưng y lại không suy nghĩ kỹ là Lãm Kỳ Duyệt làm sao có thể dám đối địch với mấy người bọn họ, từ khi Lãm Kỳ Duyệt tự nhiên biến thành con lợn. Bây giờ xem ra con lợn thật lại chính là mình. Lúc này y bảo toàn được một mạng thì cũng đã vô cùng may mắn, làm gì còn dám nói nhảm nửa câu. Ai cũng biết Cung Tuyệt vừa rồi động thủ là để lập uy, còn bây giờ người lập uy thực sự lại là Diệp Mặc. Giải Phong cười ha hả một tiếng đi tới ôm quyền với Diệp Mặc. Giải Mỗ hóa ra nhìn lầm rồi, không ngờ tu vi của anh Diệp lại cao như vậy. Giải Mỗ lại định mưu toan chỉ điểm anh Diệp, đúng là có mắt như mù. Trong lúc nói chuyện đã hoàn toàn đem Diệp huyên đệ biến thành anh Diệp. Diệp Mặc lại nghiêm nghị nói: Diệp Mặc, tôi khâm phục đại nghĩa của Giải đảo chủ, muốn kết giao với một người bạn như Giải đảo chủ. Giải đảo chủ hơn tuổi tôi nhiều, nếu như có thể nhận Diệp Mặc tôi làm bạn, vậy thì cứ gọi tôi là Diệp Mặc là được. Đối nhân xử thế của Giải Phong khiến Diệp Mặc vô cùng khâm phục. Đủ mạnh nhưng lại không ít hiếp yếu, mặc dù có chút kiêu ngạo nhưng không phải mất đi bản tính của con người. Dưới sự uy hiếp của ba tên tu sĩ hóa chân hậu kỳ, gã cũng dám mời mình đến đảo Nhân Trúc. Chính là sự quyết đoán và cái bản tính này đáng để Diệp Mặc kết bạn. Giải phong tôi đây cũng không khách khí nữa, có thể kết giao với bạn người bạn như Diệp Mặc huynh đệ đây cũng là may mắn của Giải Phong tôi. Giải Phong hào sảng cười lớn mà nói. Thấy Giải Phong và Diệp Mặc kết giao với nhau, sắc mặt Đăng Hùng và Lãm Kỳ Duyệt lại không được tốt cho mấy. Đăng Hùng không đợi Diệp Mặc và Giải Phong nói gì thêm, vội chen miệng và nói: Diệp Đan Vương, nơi này có 4 đoạn linh mạch, không biết suy nghĩ của Diệp Đan Vương thế nào. Lúc trước Diệp Mặc nói là muốn toàn bộ, gã nghe ra cũng chỉ là nói đùa thôi. Bây giờ thì gã không nghĩ như vậy nữa. Nếu Diệp Mặc vẫn còn muốn lấy tất cộng thêm sự giúp đỡ của Giải Phong, thì Đăng Hùng gã đúng là chả có cách nào. Diệp Mặc để ý đương nhiên không phải mấy đoạn linh mạch đó. Nếu như lúc trước khi mà tiến vào khe nứt hư không, thì mấy đoạn linh mạch đó chắc chắn hắn sẽ tham như gấu và lấy đi toàn bộ. Nhưng bây giờ hắn giàu nứt đố đổ vách rồi, mấy đoạn linh mạch trong đó, ở trong mắt người khác là linh mạch cao cấp quý giá, nhưng trong mắt Diệp Mặc cũng chỉ là thứ yếu mà thôi. Hắn sở dĩ nói muốn toàn bộ chính là vì lập uy, sau đó thì lấy được quyền chủ động để phân phối dưỡng thần tuyền. Diệp Mặc mặc dù không sợ mấy người Đằng Hùng, nhưng cũng biết ở trên tu chân giới tối kỵ việc ăn mảnh một mình. Cho dù là ỷ và tu vi có thể ăn được một mình, thì sớm muộn cũng bị người khác liên thủ giết chết. Hắn nói ra những lời này là những việc hắn đã làm, mục đích chỉ có một, đó chính là lấy được quyền chủ động. Lúc này mục đích đã đạt được, bây giờ Đằng Hùng hỏi vậy, Diệp Mặc đương nhiên không cứng rắn về chuyện này. Hắn trực tiếp phân phối, đoạt được quyền lợi trên tay mình, cho dù hắn có cái quyền phân phối này thì cũng phải chiếm đạo lý rồi mới nói. Nếu không một khi chuyện hóa thần châu bị lộ ra, người đến đây cũng không phải chỉ một vài tu sĩ hóa chân nữa. Ngay cả Diệp Mặc hắn lợi hại như vậy cũng không thể giết được toàn bộ tu sĩ hóa chân ở Vô Tâm Hải. Trong giới tu chân cố nhiên kẻ mạnh là vua, nhưng cũng không thể gây thù hận quá nhiều. Từ trước tới nay cho dù cao thủ có lợi hại tới đâu đi nữa, gây thù hận quá nhiều thì cũng sẽ thường không có kết cục tốt đẹp. Cho nên bây giờ Đăng Hùng vừa hỏi đến chuyện này, Diệp Mặc lập tức bật cười ha hả mà nói: Tôi làm sao dám nói phân phối những đồ trong này, lúc trước nói vậy hoàn toàn là vì không ưa có một người lớn lối mà thôi. Đăng Hùng và Lãm Kỳ Duyệt nghe Diệp Mặc nói thì cũng thầm kinh bỉ. Khi Diệp Mặc vừa nói tới, đám người cũng rất khách khí với hắn. Nếu nói lớn lối thì chỉ có một mình Diệp Mặc lớn lối, còn những người khác thì không liên quan gì. Bây giờ Diệp Mặc nói vậy rõ ràng là trợn mắt nói lời bịa đặt, nhưng uy thế của hắn như thế ai mà dám chỉ trích. Diệp Mặc thì lại cứ như không biết mấy người Đăng Hùng đang nghĩ gì mà trực tiếp nói: Tôi thấy Đăng cung chủ kiến thức rộng rãi, cách suy nghĩ hẳn là cũng chu toàn hơn tôi. Những người chung quanh đều sửng sốt, Diệp Mặc như thế này là có ý gì? Hắn dạy dỗ cung tuyệt rồi, ý tư đó chẳng lẽ không phải vì cướp đi quyền phân phối? Ngược lại nói ý của Đăng Hùng không sai, chẳng lẽ muốn giao quyền phân phối cho Đăng Hùng? Ngay cả Đăng Hùng cũng cảm thấy có chút cổ quái. Chỉ có điều ý tứ phía dưới những lời Diệp Mặc nói, lập tức Đăng Hùng lại hiểu ra, hơn nữa trong lòng thầm mắng. Diệp Mặc cười cười nhìn Đăng Hùng một cái. Đăng cung chủ hiểu rõ đạo nghĩa, chủ động không cần quyền phân phối để cho mỗi người chúng ta có thể được phân nhiều một chút, nhưng ý tứ của Đăng cung chủ tôi lại rất đồng ý. Chỉ có người đến đây đầu tiên mới có quyền phân phối đổ trong này. Tôi đến muộn hơn mấy người Đăng cung chủ, làm sao quyền phân phối có thể đến lượt tôi được? Đăng cung chủ nói anh ta là người đầu tiên đến, tôi nghĩ hay là giao quyền phân phối cho anh ta là thích hợp nhất. Diệp Mặc dùng Đăng cung chủ nói, lời quán vừa nói ra tất cả mọi người đều hiểu, ai cũng thầm mắng Diệp Mặc vô sỉ. Lãm Kỳ Duyệt kia cũng yên lặng. Diệp Mặc chẳng những muốn lấy được chỗ tốt còn muốn đứng trên đạo lý, quả thực là người không muốn chịu thua thiệt chút nào. Chỉ có Giải Phong biết Diệp Mặc không phải loại người như vậy, có lúc hắn chẳng những thua thiệt, thậm chí là thua thiệt nhiều. Đăng Hùng làm sao không biết ý tứ của Diệp Mặc, gã không muốn đánh nhau với Diệp Mặc chỉ có thể nói thật. Hắn giọng nói, tôi cũng không phải người đầu tiên đến đây, nhưng Diệp Đan Vương, bạn của anh mới là người đầu tiên đến đây, nếu như vậy có thể cho bạn của Diệp Đan Vương anh đứng ra phân phối đi. Diệp Mặc vỗ tay, à, hóa ra không ngờ là chị Diêu đến trước, tôi suýt nữa thì mắc lỗi lớn rồi. Nếu Đăng cung chủ và mấy vị đảo chủ đây không có ý kiến, thì chị Diệu sẽ nắm quyền phân phối vậy. Lãm Kỳ Duyệt vừa khinh bỉ Diệp Mặc vừa cực kỳ buồn bực, chị Diệu đó rõ ràng đã sớm nói, cô ta là người đến trước. Diệu Huệ Chân sao có thể không biết ý tứ của Diệp Mặc, cô mặc dù biết Diệp Mặc là đến vì dưỡng thần tuyền, nhưng cũng không phải rất chắc chắn là Diệp Mặc không có suy nghĩ gì về 4 đoạn linh mạch cực phẩm này. Cho nên khi quyền phân phối rơi vào tay cô lập tức nói, Diệp Đan Vương có ân cứu mạng tôi, ý của tôi là trong này bất kỳ phát hiện thứ gì, Diệp Đan Vương lấy trước một phần, những thứ còn lại mọi người cùng nhau phân chia. Phương án phân phối này của Diệu Hộ Chân vừa xuất ra, dường như tất cả mọi người đều đồng ý. Trong này thì tu vi của Diệp Mặc là cao nhất thì cái này cũng rất là rõ ràng. Hơn nữa Diệp Mặc vừa đến liền cường thế muốn có được 4 đoạn linh mạch. Cung Tuyệt ra mặt suýt chút nữa còn bị hắn giết chết tại chỗ. Cái loại uy thế này, trừ Diệp Mặc muốn trước thì còn ai dám muốn trước nữa đây? Đằng Hùng không cam lòng, chỉ là Diệp Mặc rõ ràng là muốn có được cách phân phối này nhưng lại cứ giả bộ đùn đẩy. Rõ ràng là lấy được cách phân phối mà mình muốn, nhưng lại khiến mình và Lãm Kỳ Duyệt sau này không thể nói được câu nào. Người ta cũng là không giảng đạo lý. Nghe từ cách của Đăng Hùng, đến người đến trước thì được phân phối, nhưng người đến muộn là Diệp Mặc lại được chọn trước. Đó cũng là ý kiến của người ta, chẳng liên quan gì đến Diệp Mặc hắn cả. Lời Diệp Mặc nói dường như nơi nào cũng giảng đạo lý, nhưng Đăng Hùng lại cố kìm nén sự hoảng hốt đó lại. Thực tế hắn cũng không có cách nào, chỉ có thể tìm một câu để hỏi. Diệp Đan Vương, vậy Đằng Dịch con tôi không biết bây giờ thế nào? Ta không biết. Diệp Mặc dứt khoát trả lời khiến cho Đằng Hùng suýt chút nữa thì nôn ra máu, nhưng cũng không làm gì được Diệp Mặc. Giải Phong thì trong lòng thầm thoải mái, chủ động nói, nếu đã như vậy, chúng ta đến mở toàn bộ linh mạch ra trước rồi tính tiếp. Được. Lãm Kỳ Duyệt lập tức đồng ý với ý kiến của Giải Phong, gã quả thực là sợ Diệp Mặc và Đằng Hùng đánh nhau. Một khi hai người đánh nhau thì gã không thể giúp Đằng Hùng đối phó với Diệp Mặc, nhưng Diệp Mặc quả thực không phải là người mà gã muốn đối đầu lúc này. Tảng đá màu xanh cực lớn bị năm người nhẹ nhàng đẩy ra, lộ ra 4 cái linh mạch bên dưới. 4 linh mạch vừa lộ ra thì một hồ bạch ngọc cực lớn liền ẩn nấp xuất hiện phía dưới của linh mạch. Hồ bạch ngọc này rõ ràng đã trải qua vô số năm tháng, còn trong hồ thậm chí có hơn nửa chất dịch màu trắng nhũ. Hồ dưỡng thần tuyền, những người có mặt tại hiện trường đồng thời kêu lên. Một mùi thơm man mát truyền đến, cho dù Lãm Kỳ Duyệt biết rõ là dưỡng thần tuyền cũng không nhịn được mà kêu lên. Hồ dưỡng thần tuyền ẩn giấu dưới tảng đá lớn màu xanh, thậm chí là rộng khoảng một mẫu. Dưỡng thần tuyền hơn nửa hồ này phải có bao nhiêu, trị giá cỡ nào, điều này căn bản không thể đo đếm được. Lúc này ngay cả Đằng Hùng và Cung Tuyệt cùng Giải Phong cũng đã hiểu ra, sợ rằng Diệp Mặc sớm đã biết trong này có dưỡng thần tuyền cho nên mới nói cần 4 đoạn linh mạch trước, sau đó lại nhường quyền phân phối trước sau. Hắn cũng không muốn đứng ra là người phân chia. Mấy người đều nhìn về phía Diệp Mặc, 4 linh mạch cực phẩm cố nhiên là thứ vô cùng quý giá, nhưng đối với tu sĩ hóa chân mà nói nó cũng không hấp dẫn bằng dưỡng thần tuyền. Dưỡng thần tuyền mới là thứ có tác dụng thực sự với tu sĩ hóa chân đỉnh phong nhất. Thứ này thì bất kỳ người nào cũng không muốn bỏ qua. Diệp Mặc vừa nhìn liền biết quả nhiên là vậy, không có ai muốn bỏ qua dưỡng thần tuyền. Lúc này hắn thấy mọi người nhìn về phía mình liền ôm quyền nói, không ngờ trong này có dưỡng thần tuyền thật, đợi tôi đi xác nhận một chút xem dưỡng thần tuyền này là thật hay giả. Nói xong Diệp Mặc cũng không chút do dự nhảy xuống dưới hồ bạch ngọc. Mọi người nhìn thấy Diệp Mặc không ngờ lại thử dưỡng thần tuyền như vậy, ai cũng là cặp mắt trực lọt cả ra ngoài, đây chẳng phải là làm hỏng dưỡng thần tuyền sao? Thử nghiệm dưỡng thần tuyền chỉ dùng tay dính một giọt là được, làm gì có cách thử thế này? Nhưng cho dù Diệp Mặc có như vậy cũng chẳng ai lớn tiếng chất vấn. Diệp Mặc làm vậy đương nhiên không phải vì lớn lối hay là làm hỏng dưỡng thần tuyền. Hắn đang kiểm tra vị trí của dưỡng thần tuyền. Nếu như vòng quanh khảo nghiệm một chút, vị trí hắn có thể kiểm nghiệm được. Nhưng thế này thì sẽ khiến người khác nghi ngờ, cho nên hắn vừa nhảy xuống hồ bạch ngọc của dưỡng thần tuyền, vực của hắn liền nhanh chóng mở rộng ra. Lúc này sự hiểu biết của Diệp Mặc về vực không ngờ đã lên đến một trình độ mới. Hắn nhanh chóng phát hiện về sự bất đồng của hồ bạch ngọc. Ở một nơi xa vời nhất, nồng độ của dưỡng thần tuyền cũng là lớn nhất, Diệp Mặc lập tức nhíu mày. Nồng độ này phân bố không đồng đều, đợi chút nữa người còn lại bước xuống thì lập tức sẽ phát hiện ra. Nghĩ tới đây Diệp Mặc trực tiếp đứng trên hồ bạch ngọc từ bên này đi sang bên nọ, sau đó lại đứng ở một bên khác, sau đó mới nói. Ý của tôi thế này, linh mạch thì tôi chỉ cần một đoạn, còn dưỡng thần tuyền này tôi chỉ cần 1/4 là được, còn lại mọi người chia nhau. Nói xong Diệp Mặc không đợi người khác trả lời, trực tiếp ra tay đánh ra mấy cái cấm chế, mạnh mẽ từ trong hồ bạch ngọc cực lớn, cắt ra 1/4, sau đó lại thông qua vực quẫy động để cho nồng độ 3/4 dưỡng thần tuyền còn lại trở nên đồng đều. Lúc này hắn mới đặt vị trí của mình, đứng ngay trên chỗ đã chọn, xua tay, lấy một trong 4 đoạn linh mạch cực phẩm. Tất cả những thứ này Diệp Mặc làm rất tự nhiên, mặc dù lộ vẻ có chút bá đạo nhưng không ai nghi ngờ. Thậm chí khi Diệp Mặc chỉ cần 1/4, Lãm Kỷ Duyệt cảm giác còn có chút may mắn, không ngờ hắn lại không lòng tham vô đáy mà lấy đi một nửa trong số đó. Giải Phong thấy vậy cũng vội vàng nhảy xuống hồ dưỡng thuần tuyền, trong diện tích còn lại cũng vạch ra 1/4, sau đó lấy một đoạn linh mạch cực phẩm mà nói, phần của tôi cũng chia xong. Mặc dù Giải Phong là người thứ hai bước đến chia, nhưng y cũng chỉ chia đều số dưỡng thần tuyển còn lại và lấy một đoạn linh mạch cực phẩm, chứ không lấy gì quá đáng. Người thứ ba đi xuống chính là Đằng Hùng, gã sau khi lấy đi một đoạn linh mạch lại lấy đi 1/3 chỗ dưỡng thần tuyển còn lại, cuối cùng chỉ còn Diệu Huệ Chân và Lãm Kỳ Duyệt. Lãm Kỳ Duyệt nhìn chỗ dưỡng thần tuyển còn lại liền nói với Diệu Huệ Chân: một đoạn cực phẩm linh mạch còn lại và chỗ dưỡng thần tuyển còn lại kia chúng ta chia thế nào đây? Có phải là chia đôi cũng được? Diệu Huệ Chân không chút do dự đồng ý với Lãm Kỳ Duyệt. Cô đương nhiên biết Lãm Kỳ Duyệt nói sở dĩ muốn chia đều chỗ linh mạch kia không phải là sợ mình, cũng không phải mình là người đến trước, mà là vì gã sợ Diệp Mặc. Chỉ trong chốc lát, 4 đoạn linh mạch và 1 hồ dưỡng thần tuyển cũng được đám người phân chia hết. Cung Tuyệt đứng một bên căng tức và ghen tị lẫn lộn, nhưng không dám nói lửa lời. Vừa nãy y có thể giữ lại được một mạng, cố nhiên có liên quan đến việc Diệp Mặc là không đến để giết y, cũng có liên quan đến việc hai người Đằng Hùng và Lãm Kỳ Duyệt cầu xin. Lúc này y còn dám cần Diễm Thần Tuyền thì đó mới là không biết sống chết. Nhưng Cung Tuyệt cũng biết Diễm Thần Tuyền này đối với y có tác dụng lớn cỡ nào. Ngũ Lôi Hợp Thiên Chướng của y, thần thức càng mạnh thì càng lợi hại. Thứ tốt như thế này lại không có phần của y, y làm sao có thể không ghen ghét và tức giận cơ chứ? Ngoại trừ Diệp Mặc, tất cả mọi người đều đang chuẩn bị pháp bảo để lấy Diễm Thần Tuyền đi. Diệp Mặc sở dĩ không làm vậy không phải là vì hắn không muốn làm, mà còn muốn làm như vậy hơn bất cứ người nào trong này, nhưng hắn lại không thể làm vậy được vì hắn còn chưa tìm được Hóa Thần Châu. Diệp Mặc tin chắc Hóa Thần Châu chính là nằm phía dưới chỗ hắn đang đứng, nhưng trước khi chưa tìm được nó, hắn sẽ không thực sự lấy đi dưỡng thần tuyền. Lúc này vực của hắn cũng không có thần thức nào có thể quét vào được. Diệp Mặc muốn tìm Hóa Thần Châu, làm sao có thể để người khác dùng thần thức quét đi quét lại trong địa bàn của mình. Khiến cho mọi người kính dị chính là người đầu tiên lấy dưỡng thần tuyển không phải ai khác mà là Diệu Huệ Chân, kẻ có tu vi thấp nhất. Diệu Huệ Chân chỉ trong tích tắc đã thu dưỡng thần tuyển ở khu vực cô đang đứng, rồi sau đó nhảy lên ôm quyền nói với Diệp Mặc: Diệu Huệ Chân cảm ơn Diệp Đan Vương đã ra tay, chỉ có điều hôm nay tôi còn có việc cáo từ trước, sau này nếu có thời gian Diệu Huệ Chân nhất định sẽ đến cảm ơn Diệp Đan Vương. Diệp Mặc gật đầu nhưng cũng không lên tiếng, giữa hắn và người đàn bà này cũng chỉ là mối quan hệ lợi ích. Sau này hắn cũng không muốn trông cậy vào sự giúp đỡ của Diệu Huệ Chân. Người đàn bà này cũng đừng mong trông cậy gì vào hắn. Diệu Huệ Chân có thể trong thời gian ngắn lấy được dưỡng thần tuyền, rõ ràng là có pháp bảo cực kỳ mạnh. Những tu sĩ uy tín lâu năm này quả nhiên không tầm thường. Diệp Mặc thậm chí nghi ngờ Diệu Huệ Chân có khi còn nhiều tuổi hơn cả Lục Vô Hổ nữa. Diệu Huệ Chân cũng không tính xem Diệp Mặc có bao nhiêu thiện cảm với cô. Sau khi nói xong câu này lập tức phóng ra pháp bảo phi hành. Cô biết rõ tình cảnh của mình, lúc này cô ỷ vào người khác, không biết mối quan hệ giữa cô và Diệp Mặc thế nào. Dựa thế chỗ này, chứ một khi người khác biết được mối quan hệ giữa cô và Diệp Mặc cũng không như những gì người ta suy đoán, thì cô cũng bị nguy hiểm. Cho nên pháp bảo của cô sau khi được phóng ra chỉ trong tích tắc đã biến mất trong tầm nhìn và thần thức của mọi người. Cung Tuyệt thấy vậy trong mắt đỏ hoe, y quả thực bây giờ rất muốn đuổi theo, nhưng y lại nhìn Diệp Mặc đang đứng trong dưỡng thần tuyền mà kìm nén hành vi của mình. Cũng không dám rời khỏi, y sợ mình lúc này mà hành động bất cẩn một chút sẽ bị Diệp Mặc ra tay giết chết. Cung Tuyệt cũng không biết cho dù y lúc này ở trước mặt Diệp Mặc đánh nhau với Diệu Huệ Chân, Diệp Mặc cũng sẽ không vì chuyện này mà giết y, nhiều nhất cũng chỉ là vì lấy được lợi ích của Diệu Huệ Chân, nếu không Diệu Huệ Chân cũng chỉ thua thiệt mà thôi. Lúc này thời gian để Diệp Mặc tìm Hóa Thần Châu cũng không đủ, hắn làm gì còn thời gian đi quản chuyện của Cung Tuyệt. Chỉ trong chốc lát Giải Phong cũng thu hồi dưỡng thần tuyển của mình, lập tức cười ha hả, rõ ràng là vô cùng hài lòng. Nhưng ngay sau đó sắc mặt của gã đại biến, lập tức ôm quyền nói với Diệp Mặc: Diệp huynh đệ, trong nhà có chuyện tôi phải đi trước. Diệp huynh đệ nếu có thời gian thì đến Nhân Trúc đảo chơi, cáo từ. Nói xong Giải Phong dường như không kịp đợi Diệp Mặc trả lời, liền mang theo một đường độn quang màu vàng biến mất. Giải Phong vừa đi, Đằng Hùng và Lãm Kỳ Duyệt cũng rối rít thu lại dưỡng thần tuyển của mình. Mặc dù bọn họ không biết tại sao Diệp Mặc không thu lại dưỡng thần tuyền mà vẫn còn lần khẩn ở đây, nhưng hai người cũng không hỏi ý tứ của hắn mà trực tiếp hướng về Diệp Mặc ôm quyền cáo từ. Cung Tuyệt lúc này cũng nắm được cơ hội, sau khi hai người rời đi hắn cũng cáo từ cùng luôn. Khi Cung Tuyệt còn trông cậy hai người kia chia cho một chút dưỡng thần tuyền của hai người họ, thì Đằng Hùng lại nói: Giao Đẳng Cung của tôi có chút chuyện, tôi phải về trước, gặp hai vị sau. Nói xong cũng không đợi người khác nói gì liền mang theo một đường độn quang biến mất luôn. Lãm Kỳ Duyệt lại nhìn Cung Tuyệt mà nói: Cung đảo chủ, hôm nay hoàng thất bạn tôi mất mạng, trong lòng tôi có chút khó chịu, cũng không muốn nói nhiều với cung đằng chủ nữa, khi nào rảnh rỗi chúng ta tụ hội xong. Thấy Lãm Kỳ Duyệt cũng mang theo một đường độn quang biến mất, Cung Tuyệt tức giận nghén răng kèn kẹt. Hoàng thất cũng đã chết bao lâu rồi, cũng không thấy tên họ Lãm này buồn bã, lại buồn bã vào ngay lúc này. Nhưng y cũng không có cách nào. Ở trong này người ta không vì thấy người gặp nguy mà ra tay với y đã là may mắn lắm rồi. Bây giờ chỉ hy vọng người khác lấy được đồ rồi phân chia cho mình chút đỉnh. Cung Tuyệt cảm thấy mình đúng là nằm mơ giữa ban ngày. Nhưng ngay sau đó, Cung Tuyệt nhìn nơi lúc trước Diệu Huệ Chân rời đi, liền nghiến răng đuổi theo. Cho dù chỉ có một tia hy vọng, y cũng không muốn bỏ qua Dưỡng Thần Tuyền. Diệp Mặc thì y không dám khiêu khích, nhưng nữ tu hóa chân tầng 4 đó đoán chừng có thể nuốt được. Diệp Mặc dĩ nhiên không phải là không muốn đi, hắn lúc này cũng vô cùng lo lắng. Hóa Thần Châu không ngờ giống như đã ẩn nấp đi vậy, căn bản tìm không ra. Dưỡng Thần Tuyền mặc dù quý giá, nhưng cũng có một ngày dùng hết. Còn Hóa Thần Châu thì lại không phải như vậy. Nếu hắn có Hóa Thần Châu rồi, dùng Hóa Thần Châu đặt dưới khổ trúc thì sẽ ghê gớm cỡ nào. Thần thức của Diệp Mặc lại tìm tòi mấy lần chỗ đáy hồ Bạch Ngọc mà mình đang đứng, nhưng không tìm ra Hóa Thần Châu. Thế nhưng hắn tin rằng chắc chắn mình không đoán sai, vì hồ Bạch Ngọc trước mặt và mấy đoạn linh mạch vây chung quanh nó rõ ràng là có dấu vết của người bố trí. Nơi này không có Hóa Thần Châu thì làm sao bố trí được cục diện như vậy? Nếu như Hóa Thần Châu bị người khác lấy đi rồi thì trong này làm gì còn một hồ Dưỡng Thần Tuyền nữa? Dưới sự không cam lòng, thần thức của Diệp Mặc lại quét tới những khu vực còn lại, cũng không tìm được dấu vết của Hóa Thần Châu. Hắn cực kỳ thất vọng, trực tiếp luyện chế ra một hồ ngọc cực lớn đặt ở trong thế giới trăng vàng, sau đó thu toàn bộ Dưỡng Thần Tuyền vào trong hồ ngọc. Dưỡng Thần Tuyền sau khi được lấy đi, trong hồ ngọc lại càng hiện rõ, thần thức của Diệp Mặc quét đi quét lại, trong này quả thực không có bất kỳ Hóa Thần Châu nào. Chẳng lẽ là mình đoán sai, nơi này căn bản không có Hóa Thần Châu? Ngay thời điểm Diệp Mặc còn đang nghi ngờ, có hai đường độn quang từ trên bầu trời Lạc Hồn Khư bay đến. Chỉ có điều hai đường độn quang này vừa bay qua bầu trời Lạc Hồn Khư thì lại vòng trở lại, rớt xuống bên cạnh hồ Bạch Ngọc mà Diệp Mặc đang đứng. Là anh, một người trong đó thấy Diệp Mặc liền thốt lên. Diệp Mặc nhìn hai tu sĩ dầu kém nhận ra mình thì trong lòng cười khẩy, người này đúng là có đường mà lại không đi. Ngày đó khi mình mới tiễn Mông Kỷ đi, gặp được tên dâu kém này đang truy sát Biên Phượng Tháp. Diệp Mặc nhớ rõ tên này có một pháp bảo là hoa lựu màu đỏ. Lúc đó gã chỉ mới là kiếp biến tầng nhất, bây giờ đã là kiếp biến tầng 2. Xem ra tu vi tiến triển cũng khá. Một gã tu sĩ đầu tóc thưa thớt khác miệng nhếch lên, nhìn miệng nhìn có chút nhọn như thằng Xê Cô, vừa nhìn là biết là một gã yêu tu. Chỉ có điều yêu tu này tu vi còn cao hơn nhiều so với tên tu sĩ dâu kém kia. Thậm chí đã là kiếp biến tầng 4. Anh biết người này sao? Tên yêu tu kiếp biến tầng 4 nhìn tên dâu kẽm nghi ngờ hỏi. Tên dâu kẽm cười ha hả chỉ vào Diệp Mặc mà nói. Người này chỉ là tu vi ngưng thể. Anh không nhìn ra tu vi của hắn, chẳng qua chỉ là hắn luôn ẩn giấu tu vi của mình thôi. Hắn là một con kiến hôi thoát khỏi tay tôi, không ngờ hôm nay lại gặp được. Lần này thì đáng đời cho hắn xui xẻo. Tên dâu kẽm lúc trước bị Diệp Mặc và Biên Phượng Tháp liên thủ đuổi chạy, bây giờ nói ngược lại như vậy. Hơn nữa sắc mặt bình thường không có chút hổ thẹn nào. Tên yêu tu kia ừ một tiếng, rõ ràng không coi Diệp Mặc ra gì, chỉ là một tu sĩ ngưng thể. Hắn nhìn chằm chằm vào cái hồ Bạch Ngọc mà hỏi. Tôi nghi ngờ trong hồ này có Dưỡng Thần Tuyền, có một mùi hương lạ ở đây. Nói xong tên yêu tu đưa ngón tay quẹt một chút rồi cho vào trong miệng, ngay sau đó sắc mặt đại biến, quả nhiên là Dưỡng Thần Tuyền. Ngay sau đó ánh mắt gã nhìn chằm chằm vào Diệp Mặc. Khi tên yêu tu đó nói ra Dưỡng Thần Tuyền, tên dâu kẽm kia cũng há hốc mồm. Bây giờ tên yêu tu này không ngờ lại xác nhận đây chính là Dưỡng Thần Tuyền, y lại càng không ngừng kinh ngạc. Phản ứng của y còn nhanh hơn gã yêu tu kia, lập tức nhìn Diệp Mặc quát hỏi, nói, mày đây thu thập có phải là... Diệp Mặc không đợi cho y nói hết lời, tử đao đã bổ ra. Đối phó với hai tu sĩ kiếp biến, Diệp Mặc căn bản không dùng đến tử đao cũng được. Nhưng hắn chưa tìm được Hóa Thần Châu, trong lòng đã buồn bực rồi. Tên dâu kẽm này không ngờ lại dám dài dòng trước mặt hắn, vậy thì chỉ có thể trách y xui xẻo. Lấy tử đao ra giết một tên kiếp biến nho nhỏ, căn bản là chỉ để giải tỏa stress trong lòng. Thình thịch, tử đao mang theo một đường cầu vồng lóe lên, phụt một cái, một đường máu phun ra. Đợi khi đường máu này biến mất, tên dâu kẽm vừa nãy lớn lối quát hỏi Diệp Mặc cũng biến mất giữa không trung. Tảng đá xanh trên mặt đất ngoại trừ vài đường chém sâu vài chục trượng thì cũng chẳng còn lại cái gì. Một đao kia của Diệp Mặc biến một tu sĩ kiếp biến thành hư vô, bất luận là áo giáp hay những chữ vật cũng không còn lại. Tên yêu tu mỏ nhọn kia kinh hãi nhìn đánh đao sâu trước mặt mình, lập tức ngây ngốc cả người. Một chốc sau gã mới tỉnh táo lại, vội vàng lùi bước nói với Diệp Mặc, vãn bối không biết tiền bối ở nơi này, đã đắc tội rồi, vãn bối xin cáo lui. Diệp Mặc làm gì có thể để gã chạy đi, một tia sét màu đen giáng xuống, tên tu sĩ kiếp biến tầng tư thấy Diệp Mặc ra tay với gã, mặc dù sắc mặt trắng bệch nhưng cũng vô cùng khôn khéo, vội bóp nát một tấm phổ lục hét to. Anh không thể giết tôi là người của băng đảo. Đừng nói là băng đảo, Diệp Mặc đến thành chủ Tác An Sơn của Hắc Thạch Thành cũng đánh, chỉ băng đảo thôi thì tính là cái gì? Tu sĩ hóa chân đỉnh phong ở trong Thiên Hải Cung, một trong ba thế lực lớn nhất vô tâm hải, cũng bị hắn đánh vào vết nứt hư không đó thôi. Sợ gì bằng đảo. Răng rắc một tiếng, tên yêu tu kiếp biến tầng tư chỉ lui về một chỗ cách đó mấy trăm bước, liền bị một đường thần hồn của Diệp Mặc tiêu diệt, thậm chí đến một câu xin tha cũng không kịp nói ra. Tấm phù lục trong tay gã dưới vực mạnh mẽ của Diệp Mặc căn bản không có bất kỳ dấu tích nào. Khi yêu tu cấp biến tầng tư bị Diệp Mặc giết chết trên một hòn đảo lớn của vô tâm hải, một luồng khí thế kinh người dần được dâng lên, đồng thời một giọng nữ khàn khàn vang lên: muốn chết. Giọng nói kia cực kỳ tức giận, một đường độn quang từ trong đảo phóng ra, trong nháy mắt đã biến mất giữa không trung. Diệp Mặc giết chết hai con kiến hồi kiếp biến xong, trong lòng cảm thấy nhẹ nhõm hơn một chút, sau đó lại phát hiện không đúng. Vừa nãy nơi bị bỏ ra mặc dù chừng 10 trượng, nhưng đều là tảng đá màu xanh rất cứng, rõ ràng có gì đó không đúng. Thần thức của Diệp Mặc quét lại trong khe sâu, ngay sau đó hắn liền phát hiện, trong khe đó có một số giọt nước màu xanh nhạt dính vào chỗ mà hắn bổ ra. Dưỡng thần tuyền. Diệp Mặc mừng rỡ kêu lên, đây mới thực sự là hình thành dưỡng thần tuyền, cái mà bọn họ lấy được chỉ là dưỡng thần tuyền được tích tụ sau vô số năm mà thôi. Lúc này Diệp Mặc vui mừng không khác gì lần đầu thấy được khổ trúc, phát hiện ra một giọt dưỡng thần tuyền đồng nghiệp nghĩa với việc hắn suy đoán hoàn toàn chính xác. Chẳng qua những tu sĩ đó phát hiện hóa thần châu thông tinh minh tuyệt đỉnh không có xây hóa thần châu trong hồ Bạch Ngọc, mà thông qua phương pháp thẩm thấu qua tảng đá xanh này để rót vào hồ Bạch Ngọc, chẳng trách mình vừa nãy không cách nào phát hiện ra. Diệp Mặc không chút nghĩ ngợi lại bổ ra một đao, thần thức điều khiển đao khí, không để một đao này làm tổn thương đến hóa thần châu. Nơi mà giọt nưỡng thần tuyền này xuất hiện lần nữa bị Diệp Mặc chém, một viên châu màu xanh linh khí bức người im lìm được khắc vào bên vách đá. Một giọt nước trong suốt lộ ra rơi xuống, so với dưỡng thần tuyền lấy được từ trong hồ Bạch Ngọc thì giọt dưỡng thần thủy châu này càng trong suốt và sáng hơn. Hóa thần châu. Diệp Mặc lại không thể ngăn được sự vui mừng trong lòng, không chút nghĩ ngợi lấy viên châu đặt vào trong một cái hộp ngọc rồi tiện tay bỏ vào thế giới trang vàng. Giọt nước không màu kia đối với Diệp Mặc mà nói mới là dưỡng thần tuyền thực sự. Dưỡng thần tuyền thông qua tảng đá xanh kia tích lọc, bất luận hiệu quả hay tác dụng có kém hơn một chút, mặc dù Diệp Mặc không biết lúc người đó ngày xưa xây dựng tại sao phải làm vậy, nhưng những thứ này đối với hắn đã không còn quan trọng nữa. Sau khi lấy được hóa thần châu, Diệp Mặc lúc này cũng không muốn ở lại đây, lập tức phóng ra pháp bảo phi hành thuyền màu xám đen, trong nháy mắt từ trên bầu trời của Lạc Hồn Khư biến mất. Mà Diệp Mặc vừa đi chưa được bao lâu, nhiều nhất chỉ nửa tuần hương, trên bầu trời của Lạc Hồn Khư xuất hiện một đường độn quang tốc độ vô cùng nhanh chóng, chỉ trong tích tắc đã hạ xuống Lạc Hồn Khư. Đường độn quang này biến mất rõ ràng là một nữ tu quần áo màu đỏ, thân hình gầy gò. Người đàn bà này toàn thân không có chút trang sức nào nhưng ánh mắt thì lại mang theo một sự ưu việt mà người khác không cách nào so sánh nổi. Người đàn bà này vừa xuất hiện trên Lạc Hồn Khư lập tức đứng lại bên cạnh một cỗ thi thể đám đen, đồng thời căm hận nói: không ngờ là một tu sĩ lôi hệ, dám giết con trai của ta, lão nương đây sẽ nuốt sống mày. Nói xong liền hét to. Nhưng sau đó ánh mắt rơi xuống một cái hồ bạch ngọc rỗng tuếch, rồi ánh mắt đại biến phẫn nộ nói: ta nói là ai dám to gan như vậy, vốn dĩ con trai ta tìm ra dưỡng thần tuyền đầu tiên, lại bị người này diệt khẩu, được lắm, đồ tử chân tôi nhất định phải giết hết các ngươi. Bà ta bỗng nhiên quên mất từ lúc con trai mình bị giết đến khi bà ta tới nơi này cũng chưa tới một tuần hương, mà lại trực tiếp nhận ra dưỡng thần tuyền nơi này, chính là con trai bà ta phát hiện, còn chuyện diệt khẩu bà ta cũng không muốn nghĩ nhiều. Có ai diệt khẩu rồi còn để lại thi thể con bà ta nằm ở nơi này cơ chứ? Ngay sau đó bà ta không ngờ nhảy xuống hồ bạch ngọc dưỡng thần tuyền, điên cuồng hít hửi như chó phốc. Chỉ tích tắc sau bà ta trừng mắt nói: không ngờ là giải phong của đạo nhân trúc, liên thủ với lão già đằng hùng của giao đằng cung và cả tên họ lãm của tự thiên đảo nữa, cùng nhau giết chết con trai mình, còn có một người đàn bà. Mình không ngờ lại không thể đoán ra lai lịch của cô ta. Diệp Mặc tu luyện dưới khổ trúc, khí tức tinh khiết tự nhiên, vốn dĩ hòa thành một thể với tự nhiên. Mặc dù hắn là người đi cuối, cũng là hung thủ thực sự giết chết con trai bà ta, nữ yêu tu tên là Đồ Tử Chân này, ngược lại không nhận ra Diệp Mặc đã đến, cũng không ngẫm nghĩ tu vi của con trai bà ta, chỉ tự cho rằng con trai bà ta phải có mấy tu sĩ hóa chân liên thủ mới có thể giết được. Diệp Mạc cũng không biết là hắn giết người rồi gánh chịu hậu quả lại là mấy người còn lại. Lúc này hắn đã ngồi trên pháp bảo phi hành thuyền màu xám đen, kéo tốc độ lên đến cực điểm. Pháp bảo phi hành ở lướt trên bầu trời vô tâm hải, lúc này căn bản cũng không thấy bóng dáng, trong nháy mắt rời khỏi khu vực biển này, xông về hướng Nam An Châu. Cung Tuyệt vô cùng buồn bực, y mặc dù bị Diệp Mặc đánh trọng thương, lúc này ngoại trừ cánh tay đứt không thể khôi phục được, thương thế đã khôi phục lại 7 phần. Y tin rằng chỉ cần y đuổi kịp nữ tu kia, chắc chắn sẽ lấy được dưỡng thần tuyền mà nữ tu đó đang sở hữu. Nhưng y đuổi theo khoảng một canh giờ, đến ngay cả bóng dáng nữ tu đó cũng không thấy. Bất đắc dĩ tới cực điểm, Cung Tuyệt đang định quay về đảo Di Lâm của mình, thần thức mơ hồ lại quét được một đường độn ảnh màu hồng phấn, lập tức trong lòng mừng rõ, cùng chút do dự lao lên nghênh đón. Trên người nữ tu đi cùng với Diệp Mặc lúc trước, trang phục cũng là trang phục tu sĩ màu hồng nhạt, lúc này y nhìn thấy lại là bóng dáng màu hồng phấn, lập tức cho rằng đây chính là nữ tu họ Diệu lúc trước. Khiến cho Cung Tuyệt không ngờ tới chính là thân hình của y vừa động thì bóng dáng màu hồng phấn đã xông thẳng về phía y. Trong nháy mắt bóng dáng màu hồng phấn đó đã chặn trước mặt y. Cung Tuyệt lập tức nhận ra nữ tu này không phải nữ tu họ Diệu lúc trước. Vì nữ tu trước mặt này thì y cũng biết, trong phạm vi mấy trăm ngàn dặm của vô tâm hải không ai dám chọc giận người này, chính là đồ tử chân của băng đảo. Cung Tuyệt của đảo Di Lâm bái kiến đồ tiền bối. Cung Tuyệt trong lòng thầm mắng xui xẻo, đồng thời khóe miệng không dám có chút chậm trễ. Đồ tử chân lạnh lùng nhìn Cung Tuyệt mà nói, anh vừa mới từ chỗ nào tới đây? Nếu là bình thường đồ tử chân cũng không muốn nói lời thừa với tên Cung Tuyệt này đã sớm đi rồi. Nhưng hôm nay, toàn thân tràn đầy hỏa khí, con trai của mình phát hiện ra dưỡng thần tuyền, cuối cùng dưỡng thần tuyền lại bị những người còn lại lấy đi. Cướp đi thì cũng thôi, lại còn giết chết con trai bà ta nữa. Cung Tuyệt vội vàng nói, vãn bối vừa mới từ Lạc Hồn Khư quay về, đúng lúc gặp tiền bối ở đây. Anh mới từ Lạc Hồn Khư quay về sau? Giọng nói của đồ tử chân bỗng nhiên tăng lớn, thậm chí là sắc bén. Cung Tuyệt không biết đồ tử chân có ý gì, không thể làm gì khác hơn là cung kính nói. Đến Lạc Hồn Khư còn có ai nữa? Giọng nói của đồ tử chân càng rít lên. Cung Tuyệt giống như không nghe ra, ý cho rằng đồ tử chân trước giờ không hợp tính. Không hợp tình người, bây giờ đối phương hỏi đến cũng không dám giấu giếm mà trực tiếp nói. Lúc đó trên Lạc Hồn Khư còn có đẳng cung chủ của Giao Đẳng Cung, Lãm đảo chủ của Tự Thiên đảo, ngoài ra có giải đảo chủ của Nhân Trúc đảo và một đôi nam nữ tu sĩ nữa. Cung Tuyệt nói tới đây trong lòng giật mình, dưỡng thần tuyền vừa nãy y đến một chút cũng không lấy được, bây giờ đồ tử chân của bằng đảo lại ở đây, y làm sao không biết đưa đẩy, khiến cho mấy tên lấy được đồ cũng không thể sống yên. Nói không chừng tên họ Diệp kia bây giờ còn chưa có đi, đúng lúc bị đồ tử chân bắt được quả tang. Tên Diệp Mặc đó có lợi hại đi nữa thì cũng không thể là đối thủ của đồ tử chân được chứ. Nghĩ tới đây Cung Tuyệt càng hưng phấn, y vừa muốn nói chuyện lại thấy đồ tử chân lạnh lùng nói, không ngờ anh còn có bản lĩnh này, không ngờ đến tôi cũng không thể quan sát được anh đến Lạc Hồn Khư. Nghe nói anh có một thiên chướng ngũ lôi hợp kích, có thể phóng ra tia sét phải không? Ngay cả Cung Tuyệt cũng nghe ra câu nói của đồ tử chân có chút không ổn, y vừa muốn nói chuyện thì cảm thấy toàn thân ớn lạnh, sau đó y không ngờ, cảm nhận được cái cảm giác cực kỳ khó chịu khi vực bị trói buộc. Không ổn rồi. Cung Tuyệt lập tức hiểu ra tình cảnh của mình, cũng không chút nghĩ ngợi, chiến nguyên điên cuồng vận chuyển, ngũ lôi hợp thiên chướng cũng được phóng ra. Nhưng y vừa thoát ra khỏi vực của đồ tử chân thì lại bị chiếc khăn tay màu xám của đồ tử chân đập trúng. À, Cung Tuyệt hét thảm một tiếng, chân nguyên của Cung Tuyệt vừa tràn ra đã bị chân nguyên đại thủ của đồ tử chân bắn bay ra tứ phía. Cung Tuyệt đến cơ hội nói mình bị oan cũng không có, liền bị ả hóa chân chưa bao giờ nói đạo lý này tiêu diệt. Y cũng chưa có tiến vào Hồ Bạch Ngọc mà đồ tử chân đã có thể ngửi được mùi của y mới là chuyện lạ. Nếu như lúc này y còn chưa chết, y chắc chắn sẽ hỏi một câu. So với sự dã man điên cuồng của đồ tử chân thì Diệp Mặc quả thực chính là một quan tòa công chính rồi. Đồ tử chân liền nhìn mặt giết chết Cung Tuyệt, tiện tay đã vứt nhẫn chữ vật của Cung Tuyệt vào trong nhẫn của mình, căn bản đến một chút tâm tư cũng không có. Lãm Kỳ Duyệt mặc dù dưới tay của Diệp Mặc cũng thua thiệt nhiều, môi lửa kỳ dị Long Tâm Viêm của mình cũng bị Diệp Mặc cướp đi, nhưng lúc này trong lòng gã không còn buồn bực nữa, nửa đoạn linh mạch cực phẩm đó cũng coi như thôi. Ở dưới đảo của gã còn có một đoạn linh mạch cực phẩm, quan trọng nhất là gã hôm nay phát tài, lấy được nhiều dưỡng thần tuyển như vậy, còn là một thứ vô cùng đẳng cấp. Ầm một tiếng, Lãm Kỳ Duyệt còn đang vui mừng đột nhiên đứng lên trong chỗ của mình, gã không ngờ lại cảm thấy trận pháp trên đảo bị người khác tấn công, Gã là một tu sĩ hóa chân tầng 9, ở vùng này cũng coi như một bá chủ. Ngoài trừ gặp lại biến thái như Diệp Mặc thì còn ai dám tấn công vào trận pháp của gã. Lãm Kỳ Duyệt, nạp ngay cái mạng chó cho lão nương. Sau một giọng nói lạnh như băng cắt đứt mạch suy nghĩ của Lãm Kỳ Duyệt, đồ tử chân của băng đảo, Lãm Kỳ Duyệt nhanh chóng phi độn ra ngoài, cuối cùng cũng nhận ra là ai tấn công tự thiên đảo của gã, lập tức sắc mặt đại biến. Lại một tiếng nổ kinh khủng vang lên, khăn tay của đồ tử chân hóa thành một lưỡi đao hình vuông, đen kịt phủ kín bầu trời mà đập xuống. Trận pháp phòng ngự của tự thiên đảo lập tức xuất hiện vết nứt to tổ bố. Không đợi Lãm Kỳ Duyệt lại mở miệng nói, cái khăn tay của đồ tử chân lại hóa thành một đường đao màu đen hạ xuống. Liên tiếp mấy tiếng nổ ầm ầm phát ra, trận pháp trên tự thiên đảo đã bị chấn động, ken két một tiếng, bị phá thủng ra một cái khe. Dùng mắt thường cũng có thể thấy được trận pháp này sẽ sụp đổ nếu bị công kích thêm vài lần nữa. Lãm Kỳ Duyệt đâu dám để cho đồ tử chân tiếp tục công kích, lập tức lao ra khỏi trận pháp rồi lấy tử mẫu long phượng hoàn, chặn lại công kích của cái khăn tay kia, răng rắc một tiếng. Tử mẫu long phượng hoàn và khăn tay màu đen va chạm vào nhau, phát ra tiếng giòn tan. Lãm Kỳ Duyệt bị đánh bay ra ngoài, va vào phía trên trận pháp phòng ngự, lại phát ra một tiếng vang nặng nề nữa. Lãm Kỳ Duyệt miễn cưỡng khôi phục chút chân nguyên, dùng tử mẫu long phượng hoàn che chắn phía trước, vội vàng nói, đồ đại tỷ, cô cũng coi như một vị tiền bối, sao lại không phân biệt tốt xấu mà công kích tự thiên đảo của tôi, đây là cái đạo lý gì chứ? Là đạo lý gì sao? Đồ tử chân cười nhạt một tiếng, ngươi cùng với đằng hùng giải phong giết chết con trai ta, giờ ta thay con trai ta báo thù thì có gì không đúng? Trong lòng Lãm Kỳ Duyệt lên sửng sốt, giờ mới hiểu được nguyên nhân, hóa ra là con trai đồ tử chân bị người ta giết. Sau đó, cái mụ già không nói đạo lý này lại cho rằng con trai mụ là do mình giết. Chẳng lẽ con trai mụ là tiên nhân hay sao? Còn cần tới mấy tu sĩ hóa chân liên thủ giết chết. Mụ già này có vẻ hơi thiếu muối iốt một chút. Lãm Kỳ Duyệt cũng chỉ sững sờ trong chốc lát thì đồ tử chân đã hử lạnh một tiếng, chân nguyên tuồn cuộn tuôn ra. Tu vi của Lãm Kỳ Duyệt là hóa chân tầng 9, nhưng cũng cảm thấy ngay cả hít thở cũng không được thoải mái. Dưới sự kinh hãi, Lãm Kỳ Duyệt lập tức quát lên. Đồ đại tỷ, nếu như Lãm Mỗ giết chết con trai của chị, thì Lãm Kỳ Duyệt tôi chết cũng không được tử tế, mà sẽ phải chết dưới lôi kiếp. Lãm Kỳ Duyệt bị buộc phát ra lời thề, trong lòng tuy rằng vô cùng buồn bực, vì tự dưng đâu lại phải thốt ra lời thề độc nhất. Y biết loại phụ nữ ngu ngốc như đồ tử chân này có bản lĩnh vô cùng lợi hại, xuất thủ cực kỳ tàn nhẫn. Đồ tử chân nghe Lãm Kỳ Duyệt thề xong thì cũng chỉ hoãn pháp bảo lại một chút, mụ cũng không coi Lãm Kỳ Duyệt vào đâu. Cho dù là Lãm Kỳ Duyệt có giả bộ thì cũng không thể trốn thoát dưới tay mụ được. Nghĩ tới đây, đồ tử chân lấy vực của mình đem không gian chung quanh trói buộc lại, sau đó lạnh giọng nói, nếu như ngươi dám nói nửa câu dối trá, ta san bằng các cái đảo tự thiên này của ngươi. Thực sự là một mụ già ngang ngược mà. Trong lòng Lãm Kỳ Duyệt phẫn nộ không thôi, nhưng vì bản thân không phải đối thủ của đồ tử chân, cho nên mụ ta muốn giết y ngay cả biện pháp chạy trốn cũng không có. Cưỡng chế phẫn nộ trong lòng, Lãm Kỳ Duyệt liền dùng ngữ khí đã hòa hoãn được một chút mà nói, đồ đại tỷ, tôi đúng là từ vừa lạc hồn khư trở về, nhưng trong khoảng thời gian này tôi căn bản không thấy lệnh lang, làm sao mà giết cậu ấy được. Hơn nữa lệnh lang anh minh thần võ, Lãm Kỳ Duyệt tôi tuy rằng ngu dốt cũng không thể không nhận ra cậu ta, thì làm sao mà dám ra tay giết. Đồ đại tỷ uy chấn vô tâm hải, nếu như tôi dám giết lệnh lang thì đồ đại tỷ có thể không biết hay sao? Đồ tử chân vốn ngang tàn đã quen, cho tới bây giờ luôn làm việc theo cách tha giết lầm 1000 không thể buông tha cho một. Hiện tại Lãm Kỳ Duyệt nói vậy thật ra cũng khiến mụ bình tĩnh lại một chút. Lúc này mụ mới cảm ứng được cái tên Lãm Kỳ Duyệt trước mặt này xác thực không hề giết con trai mình. Ngay cả cái tên cung tuyệt mụ vừa giết khi nãy cũng có khi là chết oan. Nhưng cho dù chết oan thì sao? Đồ tử chân giết rồi thì cũng sẽ quên. Tất nhiên mụ sẽ không lưu ý tới việc ai bị giết lầm. Lúc này biết được Lãm Kỳ Duyệt chắc là không giết con trai mình, giọng nói của mụ nhất thời hỏa hoãn xuống, nhìn chăm chăm vào Lãm Kỳ Duyệt rồi nói, vậy ai đã giết con ta ở Lạc Hồn Khư? Trong lòng Lãm Kỳ Duyệt mắng to vô số lần, con của mụ bị ai giết thì cụ ta cũng không biết được. Chỉ là lời nói này thì y không dám nói ra, trong lòng thậm chí còn đang âm thầm cảm thấy may mắn, vì mình vừa rồi đoán không sai. Hẳn là mụ đồ tử chân này vừa rồi đã đi qua Lạc Hồn Khư, nghe nói cái mũi của mụ này còn thính hơn cả mũi chó nghiệp vụ, hiện tại xem ra cũng không phải là lời đồn. Biết được đồ tử chân đã đi qua Lạc Hồn Khư, cho nên Lãm Kỳ Duyệt càng không dám nói dối, y liền chân thật kể lại chuyện tình vừa rồi tại Lạc Hồn Khư phát hiện dưỡng thần tuyền, cuối cùng chỉ nói tới việc khi bọn y rời đi, còn lại một mình Diệp Mặc ở đó. Đồng thời Lãm Kỳ Duyệt cũng nổi lên tư tâm giống như Cung Tuyệt, muốn cho Đồ Tử Chân đối phó Diệp Mặc, cho nên liền nói Diệp Mặc là loại người ác ôn, chỉ cần ai đối với hắn có chút bất kính thì hắn liền giết ngay. Lãm Kỳ Duyệt cũng không hề nói câu Diệp Mặc giết con trai Đồ Tử Chân, nhưng không có nghĩa là y không ám chỉ hung thủ chính là Diệp Mặc. Nghe được việc Diệp Mặc là một tu sĩ lôi hệ, cánh tay của Cung Tuyệt cũng chính là bị lôi kiếm của Diệp Mặc chặt đứt, thì Đồ Tử Chân càng tin chắc con trai của mụ chính là do Diệp Mặc giết. Cái tên Diệp Mặc kia là tu sĩ ở đâu tới? Trong mắt Đồ Tử Chân ngập tràn sát khí, lạnh giọng hỏi một câu. Thấy sát khí tràn ngập trong mắt Đồ Tử Chân, Lãm Kỳ Duyệt càng thở phào nhẹ nhõm, y hiểu được sát khí này không phải là nhắm vào mình, cho nên dù Đồ Tử Chân không hỏi, y cũng sẽ nói hết cho Đồ Tử Chân những gì y biết về Diệp Mặc. Hiện giờ Đồ Tử Chân đã hỏi, y càng không chút do dự mà tranh thủ nói nhanh. Tên Diệp Mặc kia cũng không nói hắn đến từ đâu, nhưng tôi đoán rằng hắn là tu sĩ Nam An Châu. Đúng rồi, hắn và đạo chủ Nhân Trúc Đảo là Giải Phong có quan hệ khá tốt, nói không chừng hắn sẽ làm khách ở chỗ Giải Phong đạo chủ. Tiện thể ám toán Giải Phong một chút thì trong lòng của Lãm Kỳ Duyệt cảm thấy mới có chút cân đối. Đem dưỡng thần tuyền mà người lấy được giao ra đây. Đồ Tử Chân sau khi hỏi việc xong thì sắc mặt không chút thay đổi, lạnh lùng lên tiếng cướp đoạt. À, Đồ đại tỷ. Lãm Kỳ Duyệt ngây ngẩn cả người, để có được dưỡng thần tuyền thì y mất đi Long Tâm Viêm còn chưa nói, đã thế còn suýt nữa bị Diệp Mặc giết, nhưng hiện tại lại bị cướp đi là sao? Thấy Lãm Kỳ Duyệt không hề có động tác gì, Đồ Tử Chân liền hừ lạnh một tiếng, khí thế trên người lập tức bạo phát, các khăn tay màu đen cũng bạo phát ra từng trận âm thanh cọ sát với không gian, trong nháy mắt liền bay lên. Lãm Kỳ Duyệt cũng không dám nói nhiều, cố nén sự phẫn nộ và không cam lòng trong nội tâm của mình xuống, đem một cái pháp bảo không gian có hình một chiếc bình đưa lại cho Đồ Tử Chân mà nói, nó đây. Đồ Tử Chân tiếp nhận chiếc bình, thậm chí cũng không thèm mở ra xem chút nào thì đã xoay người biến mất. Mụ không thèm mở ra xem vì mụ vững tin là Lãm Kỳ Duyệt không dám lừa mình. Nhưng mụ lại không hề biết trong cái bình đó cũng chẳng phải là dưỡng thần quyền gì cả, vì Lãm Kỳ Duyệt cho dù mạo hiểm thì cũng phải lừa mụ, huống chi Lãm Kỳ Duyệt cũng rất hiểu tính cách của mụ. Lãm Kỳ Duyệt nhìn bóng lưng Đồ Tử Chân biến mất mà cười lạnh, thậm chí là nghĩ rằng cái mụ già kia ỷ vào tu vi cao cường, luôn tự cao tự đại, đều không có e ra gì, vừa rồi bản thân chỉ đưa cho mụ ta một cái bình đựng rượu bình thường, vậy mà mụ già đó không thèm mở ra kiểm tra một chút, hẳn mụ tin chắc rằng là mình sẽ không dám lừa gạt mụ ta đâu mà. Lão tử cũng không cần ở lại Tự Thiên Đảo nữa rồi, tiền sư còn khốn nạn. Lãm Kỳ thì nói một câu với giọng căm hận, sau đó vội quay lại đảo của mình thu thập một chút rồi giả tán toàn bộ đám thân tín của mình trên đảo, sau đó mới lấy một kiện pháp bảo phi hành bay đi. Nếu như lúc này có người hỗ trợ khống chế pháp bảo phi thuyền thì Diệp Mặc khẳng định sẽ tiến vào thế giới trăng vàng thử nghiệm hiệu quả của dưỡng thần tuyền. Đáng tiếc là hiện tại chỉ có một mình hắn, cho nên chỉ có thể tạm thời bỏ qua việc thí nghiệm. Lúc này thì hắn đã là tu sĩ hóa chân, cho dù hiện tại chiếc phi thuyền này kém hơn so với Ô Vân Chủy Thanh Nguyệt của hắn thì Diệp Mặc cũng có thể đẩy nhanh tốc độ, thậm chí chỉ chậm hơn một chút so với Ô Vân Chủy mà thôi. Mà cái tốc độ này còn hơn Ô Vân Chủy Thanh Nguyệt khi chưa được dung nhập Côn Lân vào không ít. Chỉ ngắn ngủn một tháng, pháp bảo phi hành thuyền của Diệp Mặc đã đưa hắn lần thứ hai trở lại đảo San Hô mà trước đây đã tiến Mông Kỳ đi. Diệp Mặc hiện tại đang rất nhớ nhà, cho nên không có dự định dừng lại trên đảo này. Nhưng khi hắn thấy trên đảo thiếu thốn linh khí này có hai người thì nhất thời kinh ngạc. Ở cái hòn đảo thiếu thốn linh khí như thế này thì ai còn nguyện ý ở lại chứ? Kinh Học Thành. Thần thức của Diệp Mặc sau khi quét đến một trong hai người, thiếu chút nữa kêu lên thành tiếng. Nhưng hắn lập tức biết rằng người này không phải Kinh Học Thành, bởi vì Kinh Học Thành là một người đàn ông, còn người mà thần thức quán nhìn thấy thì lại là một cô gái. Cô gái này chỉ có tu vi hư thần tầng 9 nhưng lại giống Kinh Học Thành như đúc ra từ một khuôn. Khác biệt duy nhất của cô gái này với Kinh Học Thành chính là cô ta đen hơn hắn một chút. Bộ dáng lại càng thô ráp hơn so với Kinh Học Thành. Màu da của Kinh Học Thành thì là màu cổ đồng, nhưng cô gái này còn đen hơn. Tuy rằng không thể nói là cô ta rất cá sấu, nhưng cũng tuyệt đối chẳng liên quan gì tới hai chữ xinh đẹp, có lẽ cũng cùng một phường bạn bè với Thị Nở và Trung Quỷ. Bên cạnh cô gái này còn có một tu sĩ trung niên, đã có chút nếp nhăn, tu vi cũng khá cao, đã là kiếp biến tầng 7. Thấy cô gái này, Diệp Mặc lập tức đổi ý vì cô ta có tướng mạo quá giống Kinh Học Thành, khẳng định phải có quan hệ thân thiết với y. Mà cái anh chàng Kinh Học Thành kia là một người vô cùng hào sảng, đã đưa cho mình một khối ngọc bài để làm bùa hộ thân, đồng thời nói nếu như Ung Lam Y mà muốn gây khó dễ cho mình thì có thể nhờ đến sự bảo hộ của Thương Hải Điện. đã biết rõ rằng mình là người giết Ung Ngô Tử của Thông Hải Giáo, Kinh Học Thành còn dám làm như vậy, hiển nhiên y thực sự muốn coi mình là bằng hữu, muốn toàn lực ra tay giúp đỡ mình. Diệp Mặc dù là không có thời gian để đi Thương Hải Điện, nhưng trong lòng cũng đã coi Kinh Học Thành như bằng hữu của mình. Hiện tại trên đường gặp người có quan hệ với Kinh Học Thành, Diệp Mặc lập tức khống chế pháp bảo phi hành đáp xuống hòn đảo này. Hai người trên đảo vốn rất đề phòng, hiện tại thấy Diệp Mặc đã hạ xuống trên đảo, thì hai người liền cảnh giác đứng sang một bên, nhìn chăm chăm vào Diệp Mặc đang đứng trên pháp bảo phi hành. Diệp Mặc không hề thu hồi pháp bảo phi hành của mình, mà cười ha hả ôm quyền nói, hai vị là đến từ Thương Hải Điện sao? Tu sĩ trung niên trên mặt có nếp nhăn kia nhìn thoáng qua pháp bảo phi hành của Diệp Mặc, trong mắt lộ ra một tia khiếp sợ. Chỉ là nỗi khiếp sợ kia nhanh chóng biến mất, sau đó y cẩn thận đáp lại. Chúng tôi hình như chưa từng gặp qua anh bạn, không biết anh Đạn có điều gì muốn hỏi hay không. Y không hề nói rằng mình tới thì Thương Hải Điện nhưng cũng không phủ nhận. Diệp Mặc mỉm cười, tôi có một người bạn là Kinh Học Thành ở Thương Hải Điện, không biết hai vị có biết không? Anh là bạn của anh trai tôi. Cô gái xấu xí lập tức kinh ngạc hỏi một câu, nhanh đến nỗi tu sĩ trung niên kia muốn cản cũng không kịp. Trong nội tâm của cô vẫn còn đang nghi hoặc, không biết anh trai cô từ khi nào có một người bạn có thể vượt qua Vô Tâm Hải như vậy chứ? Sự nguy hiểm của Vô Tâm Hải cô sao có thể không biết. Hải Thúc mang theo cô tới đây, dọc theo đường đi đã gặp không biết bao nhiêu nguy hiểm, luôn phải cẩn thận từng chút một, đâu dám quang minh chính đại dùng pháp bảo phi hành bay lượn trên bầu trời Vô Tâm Hải như người này. Chỉ cần một chút không cẩn thận thôi, họ sẽ bỏ xác lại ở Vô Tâm Hải này ngay. Ok, chúng ta sẽ tạm dừng cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Hẹn gặp lại mọi người trong những phần sau. Bye bye cả nhà.